ta là tiên phàm 29 chương 286 ăn thua đủ La Vinh. Hắc Mãnh cùng An Châu Nhi ba tên tiên tông trúc cơ tu sĩ đấu không lại kim đan này dược tu. Sợ bị thiếu nữ áo lục theo đuổi. Đầu cũng không dám hồi trở lại. Liều mạng khống chế ngự khí. Hướng phương hướng khác nhau bay vụt gấp trốn. Bọn hắn một hơi chạy ra hơn 20. 30 bên trong gót hơn. Phát hiện kim đan kia dược tu cũng không truy sát chính mình. Không khỏi sinh ra trở về từ cõi chết may mắn. Hơi thong thả lại sức. Dồn dập quay đầu khẩn trương quan sát. Ba người lại phát hiện, Giao Kỳ Sơn phương hướng đang truyền đến kịch chiến thanh âm. Tựa hồ có ai đang cùng thiếu nữ áo lục chém giết bọn hắn không khỏi đều có chút kinh mộng. Bọn hắn hợp lại đều nhìn không được một chiêu. Không cách nào tưởng tượng ai có thể cùng này thiếu nữ áo lục chính diện chém giết. Mà lại ba người lúc này đều là lẻ loi một mình, cũng không cùng những người khác đồng hành. Cũng không biết kim đan kia dược tu đang cùng ai đấu pháp. Bọn hắn thật vất vả trốn sinh ra. Dĩ nhiên không còn dám hồi trở lại Giao Kỳ Sơn đi chịu chết. Suy nghĩ một phen. Riêng phần mình đi tới xa xôi phương hướng bỏ chạy. Một tên kim đan dược tu xuất hiện tại kiến nghiệp thành phố cận. Tu tiên giả gặp gỡ thì chết. Toàn bộ Giang Nam một vùng đều trở nên vô cùng bất an toàn. Bọn hắn nhất định phải nhanh đi tới các lớn nhỏ tiên tung. Xin mời kim đan các trưởng lão tới chém giết này kim đan dược tu. Để tránh trung thổ thế gian sinh linh đồ thán. Thiếu nữ áo lục mới vừa từ Giao Kỳ Sơn chúng thi hải thân bên trên hấp thu có được dược khí. Thời gian nháy mắt bị Tô Trần phệ linh phi kiến nhóm thôn phệ hàng loạt. Cảnh giới vô cùng không ổn định. Không khỏi vội vàng bỏ trốn. Nóng lòng tìm kiếm mấy tu tiên giả thi hài đến bổ sung chính mình dược khí. Thế nhưng là, nàng trước đó tại Giao Kỳ Sơn lưu lại hơn 10 cỗ thi hài nguyên thần đã dùng hết. Mà mặt khác mười mấy tên tu tiên giả đã sớm tại nàng và Tô Trần đám người kịch đấu thời điểm chạy tứ tán. Đã chạy ra bên ngoài mấy chục dặm. Mà lại cực kỳ phân tán. Đơn độc truy sát trong đó một hai cái, hấp thu đến nguyên khí vô cùng có hạn. Kề bên này nhất thời cũng tìm không thấy mặt khác trúc cơ kỳ tu sĩ số lớn hài cốt nguyên thần có thể dùng. Thiếu nữ áo lục tại trên mặt sông gấp trốn. Nhưng nàng kim đan sơ kỳ thần niệm lực phi thường mạnh mẽ. Rất nhanh liền bắt được. Tại 200 dặm phương xa có rất nhiều nguyên khí đoàn phản ứng. Tựa hồ có rất nhiều tu tiên giả tụ tập tại cùng một chỗ. Nàng không chút do dự, lập tức hướng cái hướng kia bay đi. Mậu dịch phiên chợ hòn đảo Tô Trần thấy thiếu nữ áo lục bỏ trốn phương hướng, không khỏi trong lòng thất kinh. Mậu dịch phiên chợ chỗ lòng sông trên đảo nhỏ. Còn có một đám thực lực yếu kém luyện khí kỳ tu sĩ. Bọn hắn không dám tới Giao Kỳ Sơn quan sát cái này thiên lôi hiếp oai. Cho nên yêu nguyên lưu tại phiên chợ bên trong. Thiếu nữ áo lục để mắt tới hòn đảo nhỏ kia, bọn hắn chỉ sợ rất sắp trở thành này thiếu nữ áo lục đồ ăn. Thế nhưng, hắn đã tới không kịp ngăn cản. Tô Trần cũng không ý vị. Bằng vào chính mình trúc cơ trung kỳ tốc độ. Có thể theo đuổi kim đan sơ kỳ vượt tu. Cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Hắn không cách nào ngăn cản nàng đổ sát trên đảo tu sĩ. Thậm chí, Tô Trần cũng không cảm thấy mình bây giờ chạy trốn, có hy vọng có thể chạy trốn. Kim đan này vượt tu không chỉ có quen thuộc khí tức của mình. Mà lại rất thù hận chính mình. Nàng đi mậu dịch đảo nhỏ chỉ cần nhỏ thời gian qua một lát mà thôi. Một khi nàng săn giết xong hòn đảo chúng đám tu tiên giả. Khôi phục một chút dược khí. Lập tức liền sẽ quay đầu toàn lực theo đuổi giết chính mình. Trừ phi nàng từ bỏ truy sát chính mình. Nếu không. Bằng vào kim đan dược tu cường đại cảm biết lực. Nghĩ muốn đuổi kịp một tên trúc cơ tu sĩ. Căn bản không phải việc khó. Từ nơi này kiến nghiệp thành. Đi tới gần nhất một tòa tiên tung. Trúc cơ tu sĩ cũng cần ngự kiếm bay lượn đi đường mấy ngày. Kim đan dược tu tốc độ phi hành quá nhanh. Thời gian khá dài như vậy đầy đủ kim đan dược tu theo đuổi hắn nhiều lần. Trong tay hắn mấy trăm con phệ linh phi kiến đều đã bỏ mình. Nhưng còn có 1000 con bí ngân phệ linh phi kiến tại. Yêu nguyên có khả năng nuốt chửng này thiếu nữ áo lục dược khí. Cùng nàng tái đấu một hai cái hồi hợp. thiếu nữ áo lục trong thời gian ngắn còn không cách nào hoàn toàn khôi phục kim đan sơ kỳ thực lực, vẫn đấu không lại hắn. Chỉ khi nào chính mình thủ đoạn hao hết, không cách nào lại nguy hiểm đến nàng thời điểm, chung quy lại là một con đường chết. Không thể trốn, hy vọng chạy trốn vô cùng xa vời, Tô Trần không khỏi để cho mình tỉnh táo lại. Gấp nghĩ đối sách. Kim đan dược tu cần bổ sung nguyên khí, nhất định phải chặt đứt nàng tiếp tế nguyên mới được. Phế bỏ nàng tiếp tế nguyên khí nơi phát ra. Nàng đánh mất dược khí, mới vô lực tái chiến. Không cách nào uy hiếp được chính mình. Tô Trần ánh mắt, rất nhanh theo mậu dịch hòn đảo rời đi chỗ khác, ngóng nhìn hướng một phương hướng khác kiến nghiệp thành. Giang Nam một vùng trên trăm quận. Lớn nhất thế gian thành trì không ai qua được kiến nghiệp thành. Nhiều đến mấy chục vạn hộ. Vượt lên trước gần 200 vạn nhân khẩu đại đường tầng thứ 2 thành. Phàm nhân không có nguyên thần. Nhưng linh hồn kỳ thật có cực kỳ yếu ớt nguyên khí. Chỉ là quá mức nhỏ yếu. Không cách nào làm cho nguyên thần hiển hóa ra ngoài. Bên trên ngàn tên phàm nhân nguyên khí mới có thể bù đắp được một tên luyện khí tu tiên giả nguyên khí lượng. Hơn vạn phàm nhân nguyên khí có thể miễn cưỡng bù đắp được một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Phàm nhân nguyên khí mỏng manh thế nhưng thắng ở nhân khẩu quá to lớn. Kiến nghiệp thành mấy triệu nhân khẩu. Thậm chí bù đắp được mấy tên kim đan tu sĩ nguyên khí. Đây đối với kim đan dược tu tới nói quả thực là lấy mãi không hết nguyên khí nơi phát ra. Dù cho nàng khi thắng khi bại cũng giống vậy có thể khôi phục lại. Nếu như bị nàng tên này kim đan dược tu xông vào kiến nghiệp thành, quả thực là hổ vào bầy di. Không chút kiêng kỵ cướp đoạt nguyên khí. Nàng không chỉ có thể tốc độ cao khôi phục kim đan sơ kỳ dược tu cảnh giới. Thậm chí còn khả năng cấp tốc đạp vào kim đan trung kỳ. Trở nên đáng sợ hơn. So sánh dưới, tại kiến nghiệp thành chung quanh ngàn dặm, hoang vắng tất cả đều là nông thôn, tiểu trấn. Nhân khẩu ít thì mấy trăm, nhiều thì mấy ngàn. Mặc dù cũng có phàm nhân, nhưng hiển nhiên muốn so này tòa trọng thành ít hơn nhiều. Kim đan dược tu rất khó từ những thứ này nông thôn địa phương nhỏ thu hoạch được đầy đủ nguyên khí tiếp tế. Tô Trần vừa nghĩ đến đây, không còn đi quản cái kia mậu dịch phiên chợ hòn đảo, lập tức quay người hối hả hướng kiến nghiệp thành phương hướng bay đi. Trước giữ vững kiến nghiệp thành, chặt đứt cái này lớn nhất tiếp tế nguyên lại nói. Sau một lát, thiếu nữ áo lục đến trong nước mậu dịch phiên chợ đảo nhỏ, xông vào tòa đảo này bên trong, trắng trợn đồ sát chúng cấp thấp luyện khí tán tu, cướp đoạt rất nhiều nguyên khí. Toàn bộ mậu dịch đảo nhỏ liền hóa thành địa ngục, tiếng kêu thảm thiết kinh trốn âm thanh liên tiếp. Rất nhiều luyện khí các tu sĩ không cách nào ngự kiếm bay lượn, chỉ có thể ở trên mặt đất chạy trốn. Tốc độ cực chậm, trong nháy mắt liền bị thiếu nữ áo lục theo đuổi đánh giết, hấp thu cướp đoạt nguyên khí của bọn họ. Dù cho luyện khí tu sĩ nguyên khí rất yếu, giờ phút này đối với nàng mà nói cũng phi thường trọng yếu. Thiếu nữ áo lục một hơi cướp đoạt mười mấy tên luyện khí tu sĩ nguyên khí, hóa thành một đoàn nồng đậm dược khí, hơi khôi phục một chút thực lực của mình. Nàng hơi chút nhận ra phương hướng, lập tức hướng kiến nghiệp thành phương hướng mà đi. Nàng cảm giác được Tô Trần khí tức, còn có từng tia huyết sát khí tức, liền tại kiến nghiệp thành phương hướng. Sưu thiếu nữ áo lục xuất hiện tại kiến nghiệp ngoài thành một đầu rộng rãi đường núi bên trên. Một đôi đen nhánh như mực đôi mắt đẹp, tản ra nồng đậm tử khí. Nhìn ngàn trượng nơi xa, kiến nghiệp thành ngoài cửa, lẻ loi trơ trọi đứng đấy Tô Trần. Kiến nghiệp thành môn đã đóng cửa, đường núi bên trên đám thương nhân bỏ xe ngựa chạy tứ tán. Kiến nghiệp thành vô số thủ thành quan tướng, cầm đao giáp sĩ thành binh, tại trên đầu thành, tâm kinh đảm hàn nhìn ngoài thành, đột nhiên buông xuống tiên nhân. Bọn hắn thoạt đầu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là ngoài thành đường núi đột nhiên hoàn toàn đại loạn. Bọn hắn lo lắng có đạo tặc vào thành, cuống quýt đóng lại cửa thành. Chờ quan binh giáp sĩ nhóm đóng lại thành, mới phát hiện ngoài thành nhiều một tên tuổi trẻ tiên nhân. Thế nhưng bọn hắn không có chút nào vẻ mừng rỡ, yêu nguyên nhíp nhíp phát run. Bởi vì tiên nhân kia tế ra pháp khí, Một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch vẻ. Tựa hồ đang cùng những người khác đấu pháp. Tiên nhân đấu pháp, tai bay vạ gió. Một phần vạn xông vào kiến nghiệp thành đến, bọn hắn những phàm nhân này có thể bị không chịu nổi. Tô Trần tay trái cầm một cây mấy trượng to lớn chiêu yêu phiên đón gió tung bay. Nhưng cái này tam giai nguyên thần pháp khí chiêu yêu phiên trên lá cờ. Yêu thú nguyên thần hao hết. Đã sớm trống rỗng. Đánh mất mạnh mẽ yêu sát uy lực. Nó thành một cây khoảng trống cờ. Uy lực giảm nhiều bất quá. Phẩm cấp của nó rất cao. Dùng tới phòng ngự cũng không tệ lắm. Tay phải hắn phía trên, lơ lửng một con trượng lớn ánh vàng lập lòe hồ lô màu vàng. Tô Trần đang đạm mạc nhìn thiếu nữ áo lục, tựa hồ đã sớm ngờ tới, nàng rất nhanh sẽ xuất hiện. Chết thiếu nữ áo lục hừ lạnh một tiếng. Không nói hai lời. Trong tay rượu trào tăng vọt. Một cỗ vô cùng nồng đậm kim đan rượu tộc khí tức phát ra. Trong nháy mắt công hướng ngàn trượng bên ngoài Tô Trần. Nàng cũng không tin. Không quan trọng một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ mà thôi. Có nhiều ít thủ đoạn cùng với nàng kim đan sơ kỳ dược tu đấu pháp. Có thể thắng nàng một lần. Còn có thể hai lần hay sao? Tô Trần vung lên chiêu yêu phiên. Bảo vệ chính mình quanh thân. Đồng thời. Hồ lô màu vàng phúc phun ra một mảnh chói mắt ánh bạc. Đám này ánh bạc phô thiên cách địa. Hóa thành một bộ mấy trăm trượng lưới lớn. Ông ông bao phủ hướng thiếu nữ áo lục. Mặc dù nàng là kim đan sơ kỳ tu sĩ, tốc độ cực nhanh có thể cũng không cách nào tránh đi này. Đầy trời mà đến hàng ngàn con bí ngân phi kiến tạo thành lưới lớn. Bí ngân phệ linh phi kiến nhóm một thoáng bao trùm thiếu nữ áo lục, liều mạng hút nàng dược khí. Bí ngân phệ linh phi kiến nhóm có tích vạn pháp hiệu quả, nhưng hiển nhiên không tích thi độc. Ở phương diện này, chúng nó không thể so phổ thông phệ linh phi kiến nhóm lợi hại hơn. Yêu nguyên lại bởi vì hút ăn mãnh liệt thi độc mà chết. Thiếu nữ áo lục không nghĩ tới Tô Trần còn có nhiều như vậy phi kiến. Trong chớp mắt bị mấy trăm con bí ngân phi kiến nhóm hút ở trên người nàng. Cảm giác được trên người dược khí sống mở cống nước một dạng đổ xuống mà ra. Không khỏi vừa hãi vừa sợ. Không dám trì hoãn. Trong nháy mắt quay người mà chạy. Mấy cách trong nháy mắt. Nàng chạy ra mấy ngàn trượng xa. Theo đại giang bên trên biến mất không thấy gì nữa. Không biết lại tai họa đi nơi nào. Chỉ lưu đầy đất, hơn 300 con tử trận bí ngân phi kiến. Chúng nó toàn thân trở nên đen kịt, chúng mãnh liệt thi độc mà chết. Tô Trần không cách nào theo đuổi nàng. Lập tức gọi trở về còn sót lại 700 con bí ngân phệ linh phi kiến. Tối thở dài một hơi. Đáng tiếc. Bí ngân phệ linh phi kiến nhóm khẽ hấp dược khí liền chết. Không cách nào gắt gao bám vào trên người của nàng. Càng không cách nào chui vào trong cơ thể nàng. Nếu không, nàng cho dù có 9 đầu mệnh nguyên khí, cũng bị bí ngân phệ linh phi kiến nhóm cho hút sạch. Tô Trần xem chừng kim đan này vượt tu đi phủ cận tiểu trấn. Nhưng kiến nghiệp thành chung quanh thôn trấn không ít cản cũng ngăn không được. Hắn có thể tạm thời giữ vững này tòa khổng lồ kiến nghiệp thành đã là may mà. Chỉ sợ không cần thời gian đốt một nén hương. Nàng lại hồi ngóc đầu trở lại trong tay hắn còn lại bí ngân phi kiến. Cũng nhiều lắm là lại bước lui nàng hai lần. Mà lại bí ngân phi kiến chỉ có thể bước lui nàng căn bản giết không chết nàng. Chờ bí ngân phi kiến nhóm chết sạch. Hắn kia cái gì tới lui địch Tô Trần vẻ mặt trở nên hết sức khó coi. Thật nhanh kiểm điểm thức Hải Linh Sơn. Tu di giới. Tìm ra bản thân có thể sử dụng thủ đoạn. Hắn xác thực còn có dự bị thủ đoạn, chỉ là giá quá lớn, không nguyện ý tùy tiện vận dụng. Đến bị bất đắc dĩ tình huống cũng chỉ có thể dùng. Tuyệt A giống như là tuyệt tiên. Trời ạ! Tuyệt tiên cùng nhân tiên đánh nhau. Vậy phải làm sao bây giờ? Đầu tường mấy ngàn tên bọn quan binh trông thấy cái kia tuyệt khí ngút trời kim đan tuyệt tu. Không ít người dọa đến sủi lơ tại đầu tường. Đừng nói này chút đầu tường quan binh. Toàn bộ kiến nghiệp thành đều cảm nhận được cái kia cố phóng lên tận trời kinh khủng dược khí. Hoàn toàn đại loạn. Vô số phú ông cuốn lên tế nguyễn mang lên tiểu thiếp, liền bối rối đào mệnh. Đại đường thế gian, lưu truyền đông đảo tiên nhân truyền thuyết. Thế nhưng tiên nhân cực ít lưu luyến phàm trần, thấy tận mắt tiên nhân đó là số rất ít. Khó được gặp được một lần tiên nhân. Tuy nhiên lại là gặp gỡ tiên nhân đấu pháp. Một cái không tốt toàn bộ kiến nghiệp thành đều phải xui xẻo. Thủ thành chủ tướng quan dọa đến té cứt té đáy. Vội vàng rơi xuống đầu tường. Tự mình chạy đến Ninh Vương phủ. Quận thủ phủ. Bẩm báo Ninh Vương cùng quận trưởng. Thỉnh cầu định đoạt. Không nhiều một lát. Ninh Vương. Thất quý phi Hàn Xu đám người. Xuất lính kiến nghiệp thành một đám mười mấy tên quan viên to nhỏ nhóm. Tâm kinh đảm hàn leo lên đầu tường. Mặc dù nội thành có rất nhiều tông sư. Thế ngoại cao nhân. Thế nhưng là đối mặt như thế hung hiểm tiên nhân đấu pháp. Cũng là hào không nên việc. Ninh Vương có tiên nhân ở ngoài thành đấu pháp. Phải làm sao mới ổn đây kiến nghiệp quận trưởng vẻ mặt bối rối. Này phó thác cho trời đi chúng ta phàm nhân có thể hiểu biết một phen tiên nhân đấu pháp. Cũng coi là kỳ duyên một kiện. Ninh Vương run lên một hồi lâu. Hắn che kín lấy thật dày lông chồn. Lộ ra cười khổ. Hắn mặc dù thân là Lý Thị Hoàng tộc, có thể văn có thể võ. Khi tất yếu có thể hiểu lệnh kiến nghiệp thành bách quan. Thế nhưng là đối mặt tiên nhân đấu pháp. Lại có thể có đối sách gì. Huống hồ. Hắn thân chúng kỳ độc. Cũng không mấy năm tốt sống. Trước khi chết có thể nhìn thấy một trận hãn thế hiếm hoi tiên nhân đấu pháp. Cái kia cũng coi là sống không uông. Hàn Xu nhìn ngoài thành. Cái kia đạo có chút quen thuộc tuổi trẻ thân ảnh. Cầm trong tay một cây lớn cờ phướn cùng kim hổ lô. Độc thân nghênh chiến cái kia tôn kinh khủng dược tiên. Đưa nàng cản ở ngoài thành. Lại là thần tâm chấn động. Một lát. Cái kia thiếu nữ áo lục đi mà về. Khôi phục một chút thực lực. Đi vào kiến nghiệp thành bên ngoài cố gắng giết Tô Trần. Cũng rất nhanh lại bị Tô Trần bí ngân phi kiến bầy thôn phệ hàng loạt dược khí. Bước cho lui. Chật vật chạy trốn. Người thiếu nữ áo lục chạy trốn tới bên trên ngàn trượng bên ngoài. Không cam lòng quay đầu căm tức nhìn Tô Trần. Tô Trần bên người. Lại bị thi độc cho độc chết mấy trăm con bí ngân phi kiến. Vẹn vẹn còn có 300-400 chỉ bí ngân phi kiến tại bao quanh. Nhưng nàng hiện tại quá hư nhược, không dám tiến lên. Nàng tựa hồ quá lâu không từng nói qua lời nói. Thanh âm khàn khàn. Khô khốc nói. Vì sao? Muốn cùng ta đối nghịch tu tiên giả cùng dược tu chính là trời sinh tử địch. Không cần gì lý do ngươi sau khi độ kiếp. Tiện tay chu diệt một đoàn tu tiên giả. Làm sao từng cần một chút điểm lý do. Nếu ta không có thủ đoạn tự vệ chỉ sợ sớm đã chết ở dưới tay của ngươi. Tô Trần lãnh đạm nói. Ta không giết ngươi, ngươi đi thiếu nữ áo lục nói. Ta không tin. Ta như rời đi. Bỏ mặt ngươi vào kiến nghiệp thành tùy ý cướp đoạt nguyên khí. Chỉ sợ không cần gần nửa canh giờ. Ngươi liền sẽ đuổi theo. Đến lúc đó, ta liền thật hào không có cơ hội. Tô Trần lắc đầu. Hừ. Không đi. Lưu ở nơi đây. Giống nhau là chết ngươi những cái kia phi kiến còn lại không nhiều lắm. Không gánh nổi tính mạng của ngươi. Ta nấu cũng có thể nấu chết ngươi. Chờ ta trở lại. Lấy tính mạng ngươi ta muốn đem ngươi luyện thành ta cái thứ nhất dược ngô. Vĩnh thế thần phục. Thiếu nữ áo lục mắt lộ ra tử khí hàn mang. Hướng càng xa xôi tốc độ cao lui bước. Hừ phải không ta đây chờ lấy xem ai có thể nấu chết ai. Tô Trần nhàn nhạt nói xong trên cánh tay nhiều hơn một con thước dài trúc cơ hậu kỳ băng tầm. Nó tại Linh Sơn bên trong nuôi nhiều năm. Hoàn toàn bị thuần hóa. Những năm này tại Linh Sơn bên trong ăn hàng loạt thượng phẩm linh mật cùng linh xương. Phẩm giai tấn thăng thật nhanh. Hắn nguyên vốn chuẩn bị đem băng tầm một mực nuôi đến kim đan kỳ. Thuận theo tự nhiên trở thành hắn cái thứ nhất kim đan cấp linh điệp. Xem ra là không có hy vọng. Hôm nay chính là nó xuất chiến thời điểm. Ta là tiên phàm 29 chương 287 băng tầm kết đan Tô Trần cấp tốc xóa đi cái này nhị giai thượng phẩm băng tầm cấp thấp linh thức. Dùng chính mình một sợi thần niệm thay thế. Cũng thi triển tiêu diêu du chi phù du thiên để nhị quyết thuế biến cùng để tam quyết hóa vũ. Cưỡng ép tấn giai. Băng tầm thuế biến. Hóa vũ băng tầm toàn thân run lên.

Nó là kim đan thân thể, mà lại là thiên phú pháp thuật, tự nhiên là không ngại. Thế nhưng Tô Trần vẻn vẻn trúc cơ trung kỳ, tấp nập tiến hành cử ly ngắn xuyên qua không gian, tự nhiên sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn. Thấy một hồi ngực im lìm. Cũng may đây là trong nháy mắt hoàn thành, khoảng cách lại ngắn, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Lam băng thiểm điệp thiểm thước tốc độ quá nhanh. Nhanh đến Tô Trần trong ánh mắt tầm mắt chỉ để lại một mảnh cái bóng mơ hồ. Không có chính xác cảnh tượng. Chỉ có thể mơ hồ bắt được phía trước có một cái màu xanh lá ám ảnh. Lam băng thiểm điệp liên tiếp mấy cái thiểm thước. Xuất hiện tại mỏm núi đối diện. Khoảng cách thiếu nữ áo lục ngàn trượng chi địa phương xa dừng lại. Nó chậm rãi vỗ một đôi màu băng lam cánh bay lượn trên không trung, dẫn tới đầy trời bông tuyết bay lượn. Nếu như không thi triển pháp thuật, nó bay lượn tốc độ cũng không nhanh. Cũng liền cùng phổ thông kim đan yêu tu không sai biệt lắm. Tô Trần lúc này thừa cưới tại lam băng thiểm điệp eo nhỏ bên trên. Ánh mắt lạnh như băng trầm tính nhìn phía trước thiếu nữ áo lục. Bình thản nói, làm sao không trốn rồi hừ. Ngươi đường đường nam nhi bảy thúc, ỷ vào một tôn kim đan lam băng thiểm điệp tới truy sát ta. Có gì tài ba có dám xuống tới cùng ta đơn đả độc đấu? Thiếu nữ áo lục tức giận chỉ Tô Trần nói. Tô Trần không khỏi hơi cau mày. Hắn phát hiện nay thiếu nữ áo lục mặc dù đã là kim đan dược tu cảnh giới, thế nhưng nói chuyện cùng làm việc tựa như một cách 16-17 tuổi thiếu nữ một dạng ngây thơ. Hiển nhiên là ít có trên thế gian lịch luyện. Ngươi nếu không phải kim đan cảnh giới dược tu, cho dù là trúc cơ hậu kỳ, cũng sớm đã bị ta giết vô số lần. Ngươi lúc trước ỷ vào kim đan dược tu cảnh giới, lại nhiều lần truy sát ta này trúc cơ tu sĩ, cũng không thể coi là bản lãnh gì. Tô Trần không khỏi hừ lạnh. Thiếu nữ áo lục liền nghẹn lời. Nàng thân là kim đan dược tu, truy sát một tên trúc cơ tu sĩ, thế mà vẫn không có thể giết chết. Dĩ nhiên không tính bản sự. Hừ, ngươi thật sự cho rằng có kim đan lam băng thiểm điệp, chính mình liền thắng chắc sao? Ta sở dĩ muốn chạy, chỉ là không muốn lãng phí quá nhiều dược khí mà thôi. Không phải đánh không lại ngươi. Thiếu nữ áo lục vẻ mặt khó xử. Tiêm duỗi tay ra. Tay phải trong nháy mắt dài làm ra một bộ âm đen thon dài rượu trảo. Bộ này rượu trảo dài đến nửa trượng. Chán phóng hắc quang sắc bén móng tay. So tam giai pháp đao còn sắc bén. Đồng thời, nàng há miệng thổi. Một cỗ nồng đậm màu mực rượu vụ. Cấp tốc hướng chung quanh tàn mát ra. Khiến cho chung quanh 4-500 trượng nhất mảnh u ám âm u. Đưa tay không thấy được năm ngón. Mơ hồ thấy rõ rượu vụ bên trong có từng con tiểu oán linh ẩn hiện, phát ra thê lương kinh khủng thét lên. Này chút nàng trước đó chộp tới, nuôi thật lâu luyện khí cấp tiểu oán linh chuyên môn công kích tu sĩ nguyên thần. Tác dụng không lớn, nhưng có chút ít còn hơn không. Đại giang mỏm núi phong liệt, thế mà cũng thổi không tan mảnh này bao trùm mấy trăm trượng phương viên nồng đậm rượu vụ. Thiếu nữ áo lục lôi cuốn lấy đầy trời rượu vụ trong nháy mắt nhào về phía đối diện kim đan lam băng thiểm điệp cùng Tô Trần. Nàng cần phải mượn phạm vi lớn rượu vụ làm yểm hộ để tránh lọt vào lam băng thiểm điệp thuấn sát. Tô Trần lông mày ngưng tụ. Hắn mặc dù có lam băng thiểm điệp trợ giúp, tên này kim đan rượu tu thực lực cũng không yếu, không dám xem thường. Hắn điều khiển kim đan lam băng thiểm điệp, thi triển ra thiểm thước. Tránh lui mở mấy trăm trượng. Tránh đi thiếu nữ áo lục một chiêu hung áp đánh giết. Cũng không cùng nàng cận thân chiến đấu. Không phải đấu không lại, mà là hoàn toàn không cần thiết bốc lên nguy hiểm này. Băng truy thuật lập tức. Lam băng thiểm điệp một đôi to lớn băng đá cánh. Chợt một cái. Ở giữa không trung ngưng kết ra mấy chục đạo trượng dài. Dày đặc khí lạnh sắc bén băng nhũ. Hướng mảng lớn ruột trong xương mù bắn tới. Thế nhưng băng nhũ không có đánh trúng bất kỳ vật gì. Cỗ này rượu vụ bao trùm 4-500 trượng phạm vi. Quá lớn. Thiếu nữ áo lục có khả năng ở bên trong tùy ý xê dịch. Tiểu oán linh nhóm không có hình thể, căn bản không sợ băng nhũ đâm thủng. Tô Trần không dám khống chế lam băng thiểm điệp xông đi vào, cũng kích không trúng thiếu nữ áo lục. Tưởng này sương mù, hoàn toàn triệt tiêu mất Lam Băng Thiểm Điệp Thiểm Thước Oai. Tiếp tục như vậy, hắn cùng thiếu nữ áo lục chỉ sợ muốn lâm vào một trận rằng co cuộc chiến. Lâu kéo sinh biến, vẫn là muốn tốt chiến tốt thắng mới được. Tô Trần cắn răng một cái, tế ra một ngụm kim hồ lô, cuối cùng một đám 300-400 chỉ bí ngân phệ linh phi kiến lao ra. Hắn bí ngân phệ linh phi kiến có thể thôn phệ hết mảnh này dược vụ, phá thiếu nữ áo lục dược vụ. Nhưng dùng xong về sau, trong tay hắn liền không có phi kiến. Hồ lô trong xào huyệt chỉ còn lại có một con màu vàng phệ linh kiến hậu. Bí ngân phệ linh phi kiến nhóm hung hãn không sợ chết, xông vào dược trong xương mù liều mạng hút dược khí. Giống như vậy thuần túy dược khí, chúng nó hút đứng lên không tốn sức chút nào. Một con luyện khí kỳ phệ linh phi kiến, há miệng liền có thể hút đi một trượng dược vũ khí, lập tức đột phát thân vong. Thời gian nháy mắt, đám này bí ngân phi kiến liền phá hết này mấy trăm trượng dược vụ, hút cái chi số không vỡ vụn. Thiếu nữ áo lục phun ra dược vụ chính là nàng bản nguyên dược khí. Chỗ nào trải qua ở bí ngân phệ linh phi kiến nhóm điên cuồng nuốt chửng không còn. Nàng tim gan đều đang run rẩy. Toàn bộ dược thân thể lâm vào suy yếu bên trong. Nghiêm trọng nhất là nàng chân thân hoàn toàn bạo lộ ra, lại cũng không thể nào ẩn nút. Lam băng thiểm điệp lại là một mảnh băng nhũ đại pháp thuật cuồng bắn xuyên qua. Thiếu nữ áo lục bị đánh không thể nào trốn tránh, không khỏi kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi hướng dưới mặt đất. Thiếu nữ áo lục đi rơi xuống đất, một cái trấn nhỏ nhà dân thổ trong phòng. Nàng chật vật núp ở nhà dân nơi hẻo lánh. Tuyết trắng như nói mớ khuôn mặt thê thảm. Toàn thân nhíp nhíp phát run. E ngại nhìn đối diện cái kia kim đan lam băng thiểm điệp cùng Tô Trần. Nàng hiện tại đã không có thực lực tới đối kháng Tô Trần, trốn cũng chạy không thoát, lại vật lộn chỉ là một con đường chết. Thiếu nữ áo lục không khỏi lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu vẻ. Cầu khẩn nói, vị này ca ca, xin thương xót, đừng giết ta. Ta cũng là vừa xuất thế tại tu tiên giới trộn lẫn, cái gì cũng đều không hiểu. Không nên đắc tội ngươi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta cái gì đều chịu đáp ứng. Ta không có ý định giết ngươi, Tô Trần lắc đầu, nhàn nhạt nhìn xem nàng. Không giết ta, vậy là ngươi thả ta đi, vẫn là muốn. Thiếu nữ áo lục ngạc nhiên, thấy ngoài ý muốn. Thả nàng đi khả năng chẳng nhiều lắm, muốn thả nàng đi, vừa rồi liền sẽ không truy giết tới. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cách khác khả năng. Tô Trần rất có thể thừa cơ uy hiếp nàng làm hắn ruột bục, vì hắn hiệu lực. Cái này cũng chẳng có gì lạ. Tu tiên giả có thể hàng phục yêu tộc làm linh sủng vật cưới. Thậm chí uy hiếp mặt khác cùng là tu tiên giả làm nô tài. Tự mình bắt cái ruột tộc làm nữ bục cũng không kỳ quái. Có được một tôn kim đan cấp ruột bục, nghĩ đến đó cũng là vô cùng có mặt mũi sự tình. Thiếu nữ áo lục không khỏi ý nghĩ kỳ quái, do dự muốn không nên đáp ứng. Trước đáp ứng a, chờ nàng từ nơi này lần thiên lôi kiếp sau thong thả lại sức, khôi phục kim đan sơ kỳ toàn thịnh thực lực. Hừ, lại cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, ép hắn làm tôi tớ. Nghĩ hay thật, Tô Trần lắc đầu, cũng không biết này thiếu nữ áo lục đang suy nghĩ gì. Hắn vì đánh bại này tôn kim đan dược tu, thế nhưng là hao phí giá cao thảm trọng. Chiêu yêu phiên yêu thú nguyên thần đều giống. Mấy trăm phổ thông phệ linh phi kiến cùng hàng ngàn con luyện khí kỳ bí ngân phệ linh phi kiến toàn quân bị diệt. Còn lệnh lam băng thiểm điệp cưỡng ép tấn thăng ngụy kim đan, tuổi thọ chỉ còn lại mấy năm. Hắn những năm này để dành tới nội tình ít nhất bị tiêu hao một nửa. Thả nàng đi cái này sao có thể. Cho dù là đơn thuần giết kim đan này dược tu, chính mình cũng là tổn thất to lớn. Chỉ có bắt kim đan này dược tu, phong ấm vào cờ phướn bên trong. Ngày sau nói không chừng còn có thể cần dùng đến, mới có thể đền bù chính mình này tổn thất thật lớn. Tô Trần dương ra trong tay trái cái này tam giai chiêu yêu phiên, gió lớn phần phật, hướng thiếu nữ áo lục bao phủ tới. Về sau đổi gọi chiêu dược cờ. Yêu khí cùng dược khí không kiêm dung, không thể cùng ở vào một kiện pháp khí bên trong bất quá. Hiện tại chiêu yêu phiên bên trong trên trăm đầu trúc cơ yêu thú nguyên thần đã trống không. Dùng tới phong ấm một tên kim đan dược tu nguyên thần. nhưng cũng đang cần dùng đến. Cái này mấy trượng lớn cờ phướn, trong nháy mắt bao trùm tại thất thần thiếu nữ áo lục đỉnh đầu, đem thân thể mềm mại của nàng một thoáng bao trùm. Kiếm đều giãy giụa mà không thoát. Một cỗ mãnh liệt hấp lực theo chiêu rủ cờ bên trong vọt tới, cuồng hấp thụ nguyên thần của nàng. Không thiếu nữ áo lục rốt cuộc biết Tô Trần muốn làm gì, không khỏi thét lên, mãnh liệt kháng cự. Đây không phải để cho nàng làm ruột bục, đây là muốn phong ấm nàng. Nàng như thành ruột bục còn có một ngày vươn mình khả năng. Nhưng nếu là nàng ruột đan nguyên thần theo trong thân thể đi ra, bị phong ấm vào chiêu ruột cờ bên trong, nàng liền rốt cuộc không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể trở thành chiêu ruột cờ bên trong một tôn ruột hồn. Thế nhưng là, nàng hiện tại nhiều lần bị thương nặng, đã hấp hối, nơi nào còn có đầy đủ lực lượng tới kháng cự này tam giai chiêu rủ cờ mạnh mẽ hấp lực. Đây là kim đan cấp pháp khí, nguyên bản là dùng tới cùng mặt khác kim đan tu sĩ đấu pháp. Rất nhanh, tối đen như mực màu mực rủ tu kim đan nguyên thần theo đầu nàng trong nê hoàn cung thoát xác mà ra, bị này tam giai nguyên thần pháp khí chiêu rủ cờ cho một thoáng hút đi, phong ấm tại chiêu rủ cờ phướn bên trong. Mà nàng cố kia bị vạn cổ hàn tinh bao quanh thân thể mềm mại, không có nguyên thần khống chế, liền không nhúc nhích, đã mất đi hành động lực. Thả ta ra ngoài, van ngươi ta đi ra, làm ngươi ruột bột được chứ? Thiếu nữ áo lục không khỏi thét lên cầu khẩn. Tại chiêu ruột cờ bên trong vật lộn, nàng không muốn bị phong ấm ở chiêu này ruột cờ phướn bên trong. Nàng tại giao kỳ động bên trong đã chịu đủ cái kia tối tăm không ánh mặt trời tháng ngày, không muốn lại bị phong ấm một lần, không chiếm được tại. Tô Trần đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Hắn dùng một hồ lô thu chiêu rượu cờ, lại đem vạn cổ hàn tinh kim đan rượu thân thể để vào một cái tu di giới bên trong tồn. Lập tức, hắn thừa cưới lam băng thiểm điệp thật nhanh quét dọn kiến nghiệp thành bên ngoài chiến trường. Đem tất cả phổ thông cùng bí ngân phệ linh phi kiến thi thể đều thu vào. Bí ngân là có thể lặp đi lặp lại thu về lợi dụng. Mặc dù lây dính nồng đậm âm hàn dược khí, nhưng cũng có thể tìm cách thanh trừ hết này chút dược khí. Mấy canh giờ về sau, ngươi nếu có gan thì đừng thả ta đi ra, chờ ngươi thả ta đi ra, ta nhất định sẽ trả thù ngươi. Giết ngươi thiếu nữ áo lục kim đan dược hồn vẫn còn đang chiêu rượu cờ bên trong gầm thét. Tô Trần yêu nguyên không để ý uy hiếp của nàng. Kim đan nguyên thần đều bị phong ấm vào chiêu rượu cờ bên trong, đâu còn có nàng vươn mình một ngày. Hắn chậm rãi luyện, sớm muộn nắm nàng luyện thành chiêu rượu cờ cờ hồn. Còn có những cái kia mậu dịch phiên chợ, rất nhiều bị giết trúc cơ luyện khí tu sĩ, không thể để cho bọn hắn phơi thây hoang dã bị chó hoang cùng kền kền săn thức ăn. Hắn gặp thuận tay cũng chôn. Đến mức những cái kia bị thiếu nữ áo lục hại chết phổ cận tiểu trấn bên trên rất nhiều phàm nhân, Tô Trần một mồi lửa đem chúng phàm nhân di hài toàn đốt đi, để tránh dẫn tới phạm vi lớn ôn dịch. Không biết qua bao lâu mới thanh lý xong. Đến lúc ban đêm, Tô Trần bay thấp khắp nơi giao kỳ sơn, giữa sườn núi một tòa trong miếu đổ nát, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Thiếu nữ áo lục vừa khóc lại hô lại vật lộn, cũng mệt mỏi tại chiêu ruột cờ bên trong, rốt cuộc trầm mặt xuống. Nàng tựa hồ nhâm mệnh, biết mặc kệ nàng hô cái gì, Tô Trần đều sẽ không phản ứng nàng. Nàng tiếp xuống số mệnh, chỉ sợ sẽ là chậm rãi bị luyện hóa thành chiêu này ruột cờ cờ hồn, sau cùng cùng chiêu rượu cờ hóa làm một thể, trở thành Tô Trần trong tay một kiện pháp khí. Đúng rồi, ngươi tên gì? Tô Trần theo đại giang bên trong đánh một đầu phì ngư nướng cháy, uống vào miệng nhỏ đích linh tửu bổ sung pháp lực. Rốt cuộc có rảnh rỗi, gặp nàng an tính lại, không khỏi hỏi. Kim đan rượu tu linh trí cực cao, hẳn là bảo lưu lấy trước người trí nhớ. Cũng không biết nàng là lai lịch gì, tốt nhất là hỏi rõ ràng, miễn cho sinh ra mầm tai vạ. Trang Lục Y, thiếu nữ áo lục ngữ khí xa sút nói. Nàng bây giờ không có ở đây phẫn nộ, không giãy giụa nữa, rốt cuộc có khả năng nói chuyện cẩn thận. Mạng nhỏ triệt để bóp ở trong tay của hắn, không thể không phục. Trang thị ngươi là Trang thị gia tộc người ra đời triều đình, vẫn là tiên tông Tô Trần xứng sờ. Hắn tự tu tiên giới đến nay, gặp phải Trang thị đệ tử còn thật không ít. Trang thị cũng coi như chính là thần châu tu tiên giới một hộ danh môn thế gia. Tại lớn bao nhiêu tiểu tiên tông đều có Trang thị đệ tử. Chủ mạch chi nhánh đều nhiều. Thiếu nữ áo lục chu mỏ nói. Hừ, ngươi tu luyện nhà ta. Có thể không biết Trang thị ngươi phong ấm ta. Đắc tội ta Trang thị. Cẩn thận ta Trang thị tộc nhân tìm làm phiền ngươi. Tô Trần lắc đầu. Đảm nói. Thần châu ngũ đại tiên tông đều có điển tịch. Tuy là Trang thị lão tổ sáng tạo. Nhưng truyền cho rất nhiều họ khác đệ tử. Cũng không coi như các ngươi một nhà độc nhất nắm giữ. Ngươi thân là dược tu coi như gặp gỡ Trang thị tộc nhân. Bọn hắn cũng không nhận ngươi. Sợ rằng sẽ trực tiếp giết ngươi. Thiếu nữ áo lục không khỏi yên lặng. Không có lại nói cái gì. Nàng biết. Chính mình theo trở thành dược tu. Liền cũng không tiếp tục thuộc về Trang thị thế gia một phần tử. Càng không còn là Bồng Lai tiên tông đệ tử. Chỉ là một tôn không nhà để về cô hồn giã dược thôi. Đi tới chỗ nào liền bị tu tiên giả truy sát ở đâu. Đúng rồi, ngươi chết bao lâu? Ta nói là. Ngươi trở thành dược tu trước đó. Lúc nào chết không biết. Ta thời gian rất lâu tại giao kỳ thủy động bên trong ngủ say. Ta 16 tuổi lúc bởi vì đến tiên thiên bệnh tim bệnh nặng, mắt thấy sống không được. Cha ta là Bồng Lai tiên tông kim đan trưởng lão. Hắn hơn 400 tuổi lão cưới mẹ ta. Sinh ra ta này ấu nữ. Đau lòng ta. Liền đi xa xôi lạnh lẽo bắc vực chỗ. Lấy một khối vạn cổ hàn tinh vì ta làm băng quan. Sau này. Cha mang ta rời đi Bồng Lai tiên tông. Trở lại kiến nghiệp thành. Hắn khi còn bé trưởng thành địa phương. Xây một tòa linh ẩn quan. Mang theo ta ở chỗ này ẩn tu. Nhưng ta chỉ nhìn cuối cùng nửa năm, liền chết rồi. Sau khi ta chết, hắn dùng vạn cổ hàn băng, đem di thể của ta băng phong, đặt tại kiến nghiệp ngoài thành giao kỳ sơn đáy trong thủy động. Ta tại cái kia băng lánh trong động quật, chờ đợi không biết bao nhiêu năm. Ban đầu, ta đã bỏ mình, lại bị băng phong, hẳn là vĩnh viễn cũng không thể có thể sống sót. Thế nhưng là qua không biết bao lâu, nguyên thần lại vừa tỉnh lại. Ta chưa tỉnh lại, đã thành một tên luyện khí cảnh dược tu, chỉ là bị băng phong lấy không động được. Cái kia giao kỳ sơn một vùng, là đại giang hung hiểm nhất khúc sông. Lâu dài có đội thuyền lật nghiêng đổ xuống. Người chèo thuyền rơi xuống nước mà chết. Ta hấp thu bọn hắn oan hồn cùng nguyên khí, mới thong thả tu luyện tới kim đan cảnh giới. Nhưng ta sợ thiên kiếp, cũng một mực không dám xuất thế. Nàng vừa xuất thế độ thiên kiếp, liền gặp được Tô Trần, cũng không biết bây giờ là cái gì thời đại. Tô Trần chấn động. Nghe nói qua kiến nghiệp thành ngoài có một tòa linh ẩn quan. Nhưng đó là 1000 năm trước. Đời đầu quan chủ xây. Nói như vậy nàng chết ngàn năm rồi linh ẩn quan đã có hơn ngàn năm. Ngươi hẳn là ngàn năm trước chết đi bị băng phong, vì sao có thể sống đến bây giờ Tô Trần cũng nghi hoặc. Tuyệt tu cùng nhân tộc tu tiên giả một dạng đều có thọ nguyên đại nạn, thọ nguyên một tận biến thành cho bụi. Cũng không phải là tránh trong lòng đất, không thấy thiên lôi kiếp, liền có thể vĩnh thế trường tồn. Dù cho là kim đan cấp tuyệt tu cũng liền 500 năm chi mệnh. Sống không được ngàn năm chi mệnh trừ phi có thể trở thành nguyên anh cảnh dược tu. Thiếu nữ áo lục ngạc nhiên mới biết đã qua ngàn năm lâu. Nàng từng quen thuộc cái kia thần châu tu tiên giới đã sớm cảnh còn người mất. Cho dù là nhận biết kim đan tu sĩ cũng một nhóm lại một nhóm thay đổi không biết nhiều ít người. Nàng chậm rãi lắc đầu chuyện này. Cực độ giá lạnh băng phong phía dưới. Tu tiên giả nguyên thần hội lâm vào ngủ say. Thọ nguyên cũng không phải là bình thường thời gian trôi qua, mà là có thể kéo dài thời gian tương đối dài. Ngàn năm về sau lại lần nữa thức tỉnh cũng chẳng có gì lạ. Này tại tu tiên giới thỉnh thoảng phát sinh qua. Vừa phát hiện mình trở thành dược tu thời điểm, nàng cũng thấy hết sức hoảng hốt, không tiếp thụ được. Thế nhưng là, nằm tại trong thủy động, lâu cũng liền chậm rãi tiếp nhận. Duy nhất để cho nàng dễ chịu một chút là, bởi vì vạn cổ hàn băng mãnh liệt băng phong hiệu quả,

Ta là tiên phàm 29 chương 290 luyện chế nguyên thần pháp khí huyết linh châu. Tô Trần tại Kiến Nghiệp Thành cùng Giang Nam trăm quận dò xét rất lâu. Ngoại trừ tìm tới mấy cái ẩn dấu giải rác tiểu tu sĩ cùng tiểu yêu thú bên ngoài, rốt cuộc chưa phát hiện ma sát minh dư nhiệt đi ra làm loạn động tính. Tô Trần hồi trở lại nghĩ tới ngày đó, Trang Lục Y tại mậu dịch phiên chợ đảo nhỏ, cơ hồ đổ sát mười mấy tên trúc cơ hòa luyện khí tán tu sĩ. Trong đó cũng không biết có hay không có ma sát minh dư nhiệt ở trong đó. Hắn xem chừng, coi như còn có ma sát minh dư nhiệt, chỉ sợ cũng bị Trang Lục Y này tôn kim đan dược tu xuất thí cho chấn hồ sợ. Không dám trêu chọc dược này tu. Rút lui Giang Nam một vùng. Tô Trần đi một chuyến. Cùng A Nô rời đi Giang Nam. Trở về Bồng Lai Tiên Tông. Hướng trưởng lão giao dò xét Kiến Nghiệp Thành nhiệm vụ. Bồng Lai Tiên Tông hết thảy như trước. Tiên Tông bên trong linh hạt ở trên trời. Phi kiếm hồng quang thỉnh thoảng xuyên qua. Một mảnh linh khí lượn lờ. Tiên múa thái bình. Yên tĩnh mà an lành. Trung thổ thế gian cho dù là ngắn ngủi số năm hơn liền có nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn. Nhưng Bồng Lai Tiên Tông như thế đáy xúc tích thâm hậu vạn cổ Tiên Tông. Coi như đi qua 300-500 năm cũng cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Cho dù là Bồng Lai Tiên Tông hao phí hàng loạt tài nguyên. Tại có chút xa xôi thiên phong hạp phát động một trận vây quét ma sát minh cuộc chiến. Tổn thất không ít trúc cơ đệ tử cùng rất nhiều luyện khí đệ tử. Nhưng là bởi vì kim đan trưởng lão tầng cơ hồ không có tổn thất gì. Toàn bộ tiên tông yêu nguyên vững như bàn thạch. Tầng dưới chót tổn thất chỉ cần ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể khôi phục lại. Tô Trần theo 5 năm trước xuống núi đi tới Thanh Ô Thành lịch luyện. Bây giờ lại trở về Sơn Môn. Vẹn vẹn ngắn ngủi mấy năm đã tấn thăng trúc cơ kỳ tầng 5. Cũng coi là tấn giai thần tốc. Cách sư tôn tôn chân đại thọ còn có gần nửa tháng. Tôn phủ trên dưới đang chuẩn bị lần này đại thọ. Tô Trần cũng chưa lập tức đi tôn phủ tiếp. Tô Trần đi vào Lăng Vân Tiên Binh Các tìm đến luyện khí đại sư Tiền Như Thiết. Lúc trước hắn tại bên ngoài lịch luyện được mấy kiện cực phẩm tài liệu, đang cần đưa chúng nó luyện chế thành pháp khí. Hắn cùng vị này Tiền đại sư làm qua luyện khí sinh ý. Đối với người này tương đối quen thuộc. Vị này Tiền đại sư thu phí có chút phúc hậu. Mà lại sẽ không hỏi nhiều không quan hệ nhàn sự. Liền trực tiếp tìm tới cửa. Ai nhỉ? Tô lão đệ. Ngươi thế nhưng là ta Lăng Vân Tiên Binh các khách quý ít gặp, ai nhiều năm không thấy. Thế nhưng là xuống núi lịch lãm đi không biết có gì cần lão ca ra sức. Tiền đại sư không khỏi vui ra đón. Đem Tô Trần trực tiếp mời vào Lăng Vân các phòng khách quý. Trước kia Tô Trần từng tại hắn nơi này đặt hàng một nhóm nhị giai thiểm thước phi kiếm. Tại trúc cơ tu sĩ bên trong. Đây chính là hiếm có rào nước đố đổ vách đại hào khách. Một bút đơn đặt hàng đủ hắn bề bộn bên trên nguyên một năm. Tô Trần cười cười. Cũng không nói nhảm. Đem một bộ kim yêu bỏ cạp con giáp theo tu di giới bên trong lấy ra ngoài. Phòng ngựa tại phòng khách quý bên trong trên mặt bàn. Bộ này kim yêu bỏ cạp con giáp có tới một trượng lớn nhỏ, có chút khổng lồ chiếm diện tích phương. Này kim yêu bỏ cạp con là ma sát minh đẹp đẽ thiếu phụ điều khiển linh thú, từng dùng nó giết chết rất nhiều tu sĩ. Sau này con thú này bị Tô Trần dùng phệ linh phi kiến giết chết. Tô Trần tại Thanh Ô Tiên Thành không dám xuất ra này kim yêu bỏ cạp con giáp. Lo lắng vạn thú tiên tông sẽ tìm hắn. Truy xét thiếu tông chủ về Trác tung tích. Thế nhưng trở lại Bồng Lai tiên tông lại là không sao. Vạn thú tiên tông này tiểu tiên tông. Còn không có bản lãnh này tra được ngũ đại tiên tông một trong Bồng Lai tiên tông bên trong tới. Trúc cơ kỳ kim yêu bỏ cạp thú càng không phải là chỉ có này một đầu, từng cái tiên tông đều có. Lại nói kịp thời đem nó luyện thành pháp khí, vạn thú tiên tông dù cho là nghĩ cha cũng không cha được. Tiền đại sư, ngươi xem này kim yêu bỏ cạp con giáp thích hợp luyện thành cái gì pháp khí? Tô Trần nói. À, món hàng tốt ai nhị giai thượng phẩm kim yêu bỏ cạp con giáp. Trời sinh lực phòng ngự cực cường. Đao kiếm khó thương. Khó khăn nhất phải là nó phẩm tướng vô cùng hoàn chỉnh, toàn thân không có chút nào vết thương. lưng của nó giáp xác cùng bụng giáp xác to lớn, có thể luyện thành hộ thân áo giáp. Phần đuôi giáp xác có thể luyện thành hộ thủ cùng hộ thối. Bỏ cạp kìm thậm chí có khả năng luyện thành quyền sáo. Lão đệ nếu là tin được, đem bộ này kim yêu bỏ cạp con giáp giao cho lão ca ta, cho ngươi luyện thành một bộ thiếp thân nhị giai thượng phẩm kim giáp đồ phòng ngự đi ra. Bình thường nhị giai pháp khí tuyệt khó làm thương tổn nó mảy may. Ước chừng 2 tháng là đủ rồi. Tiền đại sư không khỏi ánh mắt sáng lên. Hai tay sờ qua kim yêu bỏ cạp con giáp. Giáp xác tính chất băng lãnh mà cứng cỏi vô cùng. Không khỏi khen không dứt miệng. Mong muốn săn giết như thế một đầu lực phòng ngự cực mạnh kim yêu bỏ cạp thú. Thường thường sẽ đem nó ngoài giáp phá hư nghiêm trọng. Mới có thể giết chết nó. Tự nhiên cũng rất khó đạt được chỉnh phó yêu bỏ cạp giáp. Phần lớn chỉ có thể vụn vặt một phần nhỏ yêu giáp. Bất quá tiền đại sư cũng không có hỏi Tô Trần là làm thế nào đạt được. Những này là khách nhân việc tư. Chỉ cần có hàng tới cửa. Luyện khí các liền sẽ đón lấy luyện khí hóa đơn. Tuyệt sẽ không đi qua hỏi nửa câu. Đi bộ này kim yêu bỏ cạp con giáp liền giao cho ngươi tới luyện chế đi. Chỉ có Tô Trần chính mình mới biết. Hắn có thể được đến như thế một bộ hoàn chỉnh nhị giai thượng phẩm kim yêu bỏ cạp giáp. Là bởi vì dùng phệ linh phi kiến. Theo kim yêu bỏ cạp tử thể bên trong giết chết nó. Nếu không cũng không có khả năng đạt được như thế hoàn chỉnh bỏ cạp giáp. Bất quá đem bộ này kim yêu bỏ cạp con giáp luyện thành dụng cụ bảo hộ chỉ là bổ sung. Tô Trần tới này Lăng Vân tiên binh các mục đích thực sự. Vẫn là vì đem cái viên kia huyết linh châu. Luyện thành một kiện nguyên thần pháp khí. Này huyết linh châu hiện tại vẫn chỉ là bán thành phẩm, cũng không phải là thành phẩm nguyên thần pháp khí. Nguyên thần pháp khí ngoại trừ có khả năng thông qua tu luyện tăng lên trên diện rộng uy lực của pháp khí bên ngoài. Nó còn có một cách lợi ích cực kỳ lớn. Cùng tu tiên giả có rất mạnh tính liên kết. Có thể thu nhập tu sĩ trong cơ thể. Dùng tới nuôi nguyên thần pháp khí. Mà phổ thông pháp khí là không thể. Chỉ có thể thu tại tu di giới bên trong. Như thu nhập trong cơ thể. Sẽ làm bị thương nội tạng. Tô Trần thật vất vả được này huyết linh châu. Dĩ nhiên không muốn đem nó xem như phổ thông pháp khí tới dùng. Dự định mời người luyện thành một kiện nguyên thần pháp khí. Tô Trần đem cái viên kia huyết linh châu lấy ra ngoài. Hướng Tiền Như Thiết hỏi. Tiền đại sư. Ngươi xem này miếng huyết linh châu. Muốn như thế nào mới có thể luyện chế thành một kiện nguyên thần pháp khí này? Đây là huyết thạch. Tiền đại sư nhìn thoáng qua cái viên kia tròn trịa màu đỏ huyết linh châu. Lại là chấn động. Trợn to trong mắt. Rời không ra mảy may. Cẩn thận chu đáo Tô Trần trong tay huyết linh châu tốt nửa ngày. Hắn mới thán phục nói. Đây cũng là một khối tam giai cực phẩm huyết thạch phôi thể huyết giao cốt tủy biến thành huyết thạch tinh thể. Kỳ quái. Này huyết thạch tựa hồ đã bị liệt hỏa dung luyện qua một lần. Cặn bã toàn luyện không có. Thành một kiện pháp khí phôi thể. Mà lại luyện tinh thuần như thế. Một chút màu tạp đều không có, liền xem như kim đan cấp luyện khí tông sư ra tay. Cũng khó có thể luyện chế đến như thế không tì vết chút nào trình độ lão đệ. Đừng trách lão ca lắm miệng. Có thể cáo chi. Này huyết linh châu là trời sinh như thế. Vẫn là luyện thành như vậy. Tiền đại sư nhìn chằm chằm một hồi lâu. Lòng ngứa ngáy. Không nhịn được muốn biết nó là như thế nào hình thành. Không khỏi lắm miệng hỏi một câu. Nếu như là luyện chế thành, này loại đăng phong tạo cực luyện khí thuật đơn giản tuyệt. Đối tăng cường hắn luyện khí thuật, có lợi thật lớn. Tô Trần cười cười, lại cũng không nói là thế nào luyện thành. Hắn cũng không thể nói mượn nhờ đột phá kim đan linh điệp thiên lôi hiếp hỏa tới luyện khí đi. Này, kinh thế hãi tục cử động nếu là truyền đi, chỉ sợ không biết kim đan các trưởng lão hội nghĩ như thế nào. Tiền đại sư thấy Tô Trần không nói. Chỉ có thể đè xuống lòng ngứa ngáy. Không có lại truy vấn. Lại là tiếc nuối lắc đầu. Này huyết linh châu. Dùng bản lãnh của ta là luyện không được. Nhất định phải là luyện khí tông sư mới luyện chế nguyên thần pháp khí. Toàn bộ Bồng Lai Tiên Tông bên trong. Cũng vẹn vẹn chỉ có 3 tên kim đan cảnh luyện khí tông sư. có thể luyện chế nguyên thần pháp khí. Trong đó một vị chính là sư phụ của ta. Ngươi muốn thật nghĩ đưa nó luyện một kiện nguyên thần pháp khí, ta có thể đi tìm sư phụ ta. Xin mời lão nhân gia ông ta ra tay giúp ngươi luyện chế ra tới bất quá. Ngươi còn muốn cung cấp một phần nguyên tinh, đưa nó dung nhập huyết linh châu bên trong, mới có thể luyện thành một kiện nguyên thần pháp khí. Này nguyên tinh không có bán, ngươi phải tự mình đi tìm. Tô Trần chưa từng nghe thấy nguyên tinh loại tài liệu này, chưa quen thuộc, không khỏi hỏi. Chỗ nào có thể tìm tới nguyên tinh? Nguyên tinh kim đan tu sĩ vũ hóa sau khi phi thăng di vật lưu lại. Bồng Lai Tiên Tông kim đan thế ra có, nhưng bình thường đều là giữ lại chính mình dùng, hoặc là dùng tới cùng người khác trao đổi trọng yếu đồ vật. Rất là khó được. Ngươi có thể đi tìm tìm thử một chút, chỉ cần một giọt là đủ rồi. Tiền đại sư nói ra. Đương nhiên, luyện chế nguyên thần pháp khí, ngoại trừ một giọt nguyên tinh, còn cần lượng lớn linh thạch luyện khí phí tổn mới có thể luyện chế. Nhưng đây đã là thứ yếu sự tình. Dù sao có thể được đến huyết linh châu cùng nguyên tinh tu sĩ, cũng không thiếu này luyện khí phí tổn. Tô Trần như có điều suy nghĩ thu hồi huyết linh châu. Trong tay hắn không có nguyên tinh có thể dùng tới luyện chế nguyên thần pháp khí. Phải đi tìm tới vật này mới được. Ta là tiên phàm 29 chương 291 thọ lễ cùng sư tôn đáp lễ. Tô Trần trở về Bồng Lai Tiên Tông, lại bận rộn gần nửa tháng, kêu lên rất có kinh thương thiên phú Trầm Đông, đi các kim đan thế gia tìm kiếm nguyên tinh, cũng tốt mau sớm tương huyết linh châu nguyên thần pháp khí luyện chế ra tới. Đáng tiếc, Trầm Đông tìm khắp cả những cái kia thế gia đệ tử, cũng không có thăm dò được nhà ai có nguyên tinh bán ra. Tô Trần không khỏi có chút buồn bực cùng ảo não. Không có nguyên tinh, cái kia huyết linh châu cũng chính là một kiện bình thường tam giai pháp khí, hiệu quả so nguyên thần pháp khí muốn kém xa. Rất nhanh, liền đến tôn chân ngày đại thọ. Tô Trần cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống nguyên tinh một chuyện, đi tôn phủ dự tiệc chúc thọ. Thân là kim đan trưởng lão cùng Bồng Lai Tiên Tông thủ tịch tôn sư luyện đan, trận này thọ yến không thể nghi ngờ cực kỳ long trọng. Toàn bộ tôn phủ trên dưới vui mừng hớn hở. Trong phủ đệ đại điện, cùng với một tòa tòa nhà linh các tiên đài đều sửa chữa lại vàng son lộng lẫy. Mấy ngàn tên tộc nhân đều tại trắng trợn xử lý tôn chân 400 tuổi đại thọ. Bồng Lai Tiên Tông rất nhiều kim đan thế gia đều phái gia tộc thành viên trọng yếu, hoặc là trẻ tuổi bối phận đệ tử, mang theo lễ vật đến đây tôn phủ chúc thọ. Mà những cái kia cùng tôn phủ có một chút quan hệ nhánh núi thân bằng đều gấp gáp đến đây chúc thọ. Thậm chí còn có cái khác lớn nhỏ tiên tông bằng hữu cũ, cùng tôn chân rất có giao tình, hoặc tự mình đến chúc thọ, hoặc là điều động vãn bối đệ tử đến đây chúc thọ. Trong lúc nhất thời, tôn phủ chỗ Linh Sơn đến đây chúc mừng khách khứa cơ hồ đạp phá cửa hàm. Tôn phủ trước một khối lớn bãi, đặt lấy rất nhiều kim đan tu sĩ linh hạc phi cầm vật cưới, phi cánh hổ thú kỵ chờ linh thú tỏa giá, xa hoa vô cùng. Tôn phủ bên trong yến hội bày không xuống, chỉ có thể chiêu đãi một chút trọng yếu khách khứa. Tại phía ngoài Linh Sơn đất trống bày mấy ngàn bàn yến hội, nhưng một chút không quá quan trọng khách khứa ở bên ngoài phủ ngồi vào vị trí. Tôn phủ đích trưởng Tôn Tôn Thanh Ninh dẫn mười mấy tên tôn phủ lớn tiểu quản sự tại dưới chân Linh Sơn nghênh đón các lộ khách khứa. Hắn trong lòng có chút lo lắng, khác khách khứa thì cũng chẳng có gì, thêm một cách không nhiều, ít không thiếu một cái, cũng sẽ không quá để ý. Nhưng Tô Trần tổ phụ đồ đệ duy nhất cũng không thể vắng mặt tôn chân 400 tuổi đại thọ. Nếu không tôn phủ mặt mũi bên trên không dễ nhìn. Sư một đạo hồng quang bay thấp tại dưới chân Linh Sơn, đúng là vội vàng mà đến Tô Trần. Tô sư đệ, có thể tính trở về. Ta còn sợ ngươi có việc trì hoãn, lầm canh giờ. Tôn Thanh Ninh thấy Tô Trần, không khỏi lộ ra nét mừng, tự mình nghênh đón tiếp lấy. Tô Trần trước đó bị điều động đi Giang Nam một vùng điều tra ma sát minh dư nghiệt. Hắn một mực lo lắng Tô Trần không thể gấp trở về. Tôn sư huyên sư tôn đại thọ, sao dám có chút đến trễ. ta sớm một tháng liền trở về tông môn. Chỉ là vội vàng chuẩn bị thọ lễ. Chưa có thể kịp thời tới tiếp sư tôn cùng sư nương. Nghĩ đến đại thọ này trời lại đến chúc thọ. Tô Trần vội vàng nói. Phí tâm. Tôn Thanh Ninh cười nói. Tự mình cùng Tô Trần lên Linh Sơn. Đi tới tôn phủ chính điện. Bái kiến tôn chân cùng tôn phu nhân. Lúc này. Trong chính điện tụ tập rất nhiều kim đan quý khách. Cùng y phục hoa mỹ trúc cơ kỳ trẻ tuổi đệ tử. Phong độ nhẹ nhàng. Không không biểu hiện lấy ưu nhã quý khí xuất thân. Đang ở lẫn nhau nói chuyện với nhau hàn huyên. Trong đó không ít chưa đón dâu thanh niên tu sĩ. Như trúc tinh phủng nguyệt vây quanh tôn nhược hương. Dốc hết tâm tư nghĩ lấy nàng vui lòng. Nếu là có thể cưới được vị này nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, đây chính là có thể cùng tôn phủ kéo lên quan hệ thân thích. Vị này tôn phủ cháu ruột nữ tại Bồng Lai Tiên Tông thanh niên tu sĩ bên trong luôn luôn có phần được hoan nghênh. Người này là ai, làm sao Thanh Ninh sư huyên tự mình cùng đi, hắn đi lên ngươi còn không biết hắn là tôn trưởng lão duy nhất thân truyền đệ tử. Nghe nói vẫn là một tên luyện đan đại sư. Luyện đan thuật có chút cao minh. Chúng thanh niên các tu sĩ thấy Tôn Thanh Ninh cùng đi một tên trẻ tuổi nam tử đi lên. Không khỏi rồn rập ghé mắt. Lộ vẻ nghi ngờ. Trong bọn họ cũng không thiếu kim đan tu sĩ hậu duệ. Nhưng Tôn Thanh Ninh cũng không có tự mình bồi cùng bọn hắn đi lên. Cũng không biết người này là ai. Tôn Nhược Hương thấy là Tô Trần, lại là nhẹ hừ một tiếng, lộ ra buồn bực sắc. Nàng còn tại ghi nhớ mối hận. Ngày đó tại Thiên Phong Hạp, Tô Trần ngay trước tôn phu nhân mặt cử hôn một chuyện, khiến cho nàng hết sức khó xử. Tô Trần đi vào tôn phủ đại điện quét chúc tu sĩ liếc mắt, không nghĩ tới phát hiện mấy tên người quen. Cơ Nguyên Chính, Trang Bách đám người cũng bị mỗi cái gia tộc phái tới chúc thọ. Mặc dù bái nhập tiên tông nhiều năm, nhưng hắn nhận biết tu sĩ hết sức có hạn. Cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng, sau đó Tô Trần liền điệu thấp đứng trong điện một góc, chờ lấy thọ yến bắt đầu. Tôn phủ đại điện chúng khách khứa các tu sĩ đều tại vào sơn môn thời điểm, liền đưa lên một phần đại thọ hạ lễ. Nhưng Tôn Thị năm tên dòng chính thành viên cùng Tô Trần này thân truyền đệ tử. Lại là tại thọ yến khai tiệc thời điểm. Đưa lên một phần hạ lễ. Hải Nhi, Tôn Nhi, chúc phụ thân đại nhân, tổ phụ đại nhân phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn. Tôn Hoành, Tôn Thanh Ninh chờ năm tên Tôn Thị đích hệ tử Tôn. Dồn dập dâng lên riêng phần mình chuẩn bị một phần có chút thâm hậu thọ lễ. Phần lớn đều là đặc sản miền núi Linh Bảo, năm 600 năm Linh Dược vân vân. Tô Trần thân làm đệ tử thân truyền, sau đó đưa lên một phần thọ lễ, đệ tử cung chúc sư Tôn vạn thọ vô cương. Đệ tử tại bên ngoài lịch luyện thời điểm ngẫu nhiên đến bí ngân quảng thô cùng ba cây ngàn năm linh dược. Dùng đệ tử mỏng manh luyện đan thuật cũng là lãng phí, hiến cho sư Tôn chúc thọ lễ. Lập tức, hắn dùng ngọc bàn dâng lên một phần bí ngân quảng thô 10 cân. Cùng với ba cây ngàn năm linh dược ngân vũ linh thảo, hỏa vụ linh thảo, tử đan dương linh thảo. Dùng chúc Tôn chân 400 tuổi đại thọ. Phần này thọ lễ, Tô Trần cũng suy nghĩ tỉ mỉ qua. Năm đó hắn vừa mới bái sư. Tôn sư nương vì lung lạc hắn. Cũng hy vọng hắn có thể cưới Tôn Nhược Hương làm vợ. Tặng ba kiện bái sư lễ gặp mặt cho hắn. Phân biệt là phệ linh phi kiến trứng, huyền bí màu sắc rực rỡ hạt giống, hổ lô trảm tiên phi kiếm quyết. Cái kia không có thần bí gì trùng đến nay chưa từng nảy mầm, liền đá xanh nước mắt cũng không có tác dụng. Không biết là cái gì loại, như thế nào mới có thể để nó mọc ra. Nhưng phệ linh phi kiến trứng cùng hổ lô trảm tiên phi kiếm quyết. Với hắn mà nói lại tác dụng to lớn. Thành hắn thường dùng nhất thủ đoạn công kích. Hắn cùng Tôn Nhược Hương không có gì duyên phận, đón dâu sự tình cũng thất bại. Tô Trần hiện tại tặng còn ba cây ngàn năm linh dược, cũng coi là trả tôn phu nhân năm đó phần nhân tình này. Tôn Trần cùng tôn phu nhân cùng cả điện trúc tu sĩ nhóm. Thấy Tô Trần một hơi đưa lên này bốn phần thọ lễ. Lại là giật mình. Tôn Trần biết. Tô Trần tại Thanh Ô Tiên Thành được 10 cân bí ngân quảng thô. Muốn hiến cho hắn làm đại thọ. Hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng ngoài ra còn có ba cây ngàn năm linh dược. Đây cũng không phải là bình thường linh vật. phổ thông kim đan tu sĩ vườn thuốc bên trong cũng không có ngàn năm linh dược, nhiều lắm là cũng liền 400-500 năm linh dược tài. Chỉ có Bồng Lai Tiên Tông những cái kia liên tục đi ra 2-3 vị kim đan tu sĩ kim đan thế gia mới có thể tại linh vườn thuốc bên trong vun trồng ra hơn ngàn năm linh dược. Đối tôn chân kim đan tu sĩ này tới nói, ngàn năm linh dược cũng không phải là không thể cầu. Nhưng đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, này có thể tuyệt đối là đắt đỏ dày nặng linh vật. Một gốc ngàn năm linh dược thậm chí đủ để dùng tới tu luyện tấn thăng một tầng cảnh giới. Tô Trần vậy mà bỏ được 3 cây ngàn năm linh dược làm thọ lễ, hiến cho hắn người sư phụ này. Tôn Hoành, Tôn Thanh Ninh chờ Tôn thị dòng chính tộc nhân càng là chấn động. Tô Trần khoản này thâm hậu thọ lễ, cho dù là tùy ý chọn ra một kiện đến, đều muốn so giá trị của bọn hắn vượt qua một ít lần. Huống chi là trọn vẹn 4 kiện nhiều. Bọn hắn hợp lại cũng so ra kém Tô Trần vị này thân truyền đệ tử tặng thọ lễ nhiều. Tôn thật là bận rộn 10 ngày chiêu đãi chúng kim đan tu sĩ. Trận này náo nhiệt 400 tuổi thọ yến mới vừa kết thúc, đưa tiến các lộ khách khứa. Sau 10 ngày ban đêm, Tôn Trân cùng Tôn Phu Nhân đem Tôn Thị 2 tên con trai trưởng, 3 tên cháu ruột thành viên, còn có Tô Trần đệ tử này, hết thảy 6 người tên Tôn Phủ hạch tâm thành viên, triệu tập đến cùng một chỗ, ăn một bữa tiệc tối. Hôm nay là gia yến, không cần câu thúc. Tôn Trân thần sắc bình tĩnh nhìn một cái đám người, chậm rãi nói một kiện chuyện trọng yếu. Bây giờ cách ta Bồng Lai Tiên Tông 10 năm một lần linh quả tranh đoạt cũng chỉ còn lại thời gian 1 năm. Đêm nay cũng là nên quyết định Tôn Phủ một tên tiến cử ứng cử viên trước đi tham gia Bồng Lai Tiên Tông linh quả tranh đoạt. Tôn Hoành, Tôn Thanh Ninh chờ nhị đại 3 đời đích hệ tử Tôn 5 người nghe vậy không khỏi vẻ mặt khẩn trương cao độ, nhìn chằm chằm Tôn Chân sắc mặt. Bồng Lai Tiên Tông mỗi vị kim đan trưởng lão đều có một cái tiến cử danh ngạch, tổng cộng ước 200 người có thể tham dự tranh đoạt. Tôn Phủ chỉ có một cái tiến cử danh ngạch, không thông báo rơi vào ai trên đầu. Nhưng đối mỗi một người bọn hắn tới nói đều là quyết định vận mệnh một khắc. Tôn Chân trầm tĩnh ánh mắt quét qua đám người. Hắn qua 400 tuổi đại thọ, mắt thấy cũng không có còn lại bao nhiêu năm. Nhiều lắm là chống đỡ thêm cái này khổng lồ Tôn thị gia tộc 100 năm. Này tiếp xuống 100 năm bên trong, Tôn thị thế gia nếu là không có thể cướp được linh quả, kế thừa kim đan trưởng lão đại vị, chỉ sợ Tôn thị một mạch suy sụp cũng là không thể tránh được. Hắn 2 tên nhị đại dòng dõi đã cho bọn hắn quá nhiều lần cơ hội, nhưng mỗi lần liền 50 vị trí đầu đều xông vào không nổi. Chớ nói chi là xông vào 10 vị trí đầu, cướp được một cái linh quả. Mà lại, 2 tên nhị đại dòng dõi đều đã 100 hơn 20, 30 tuổi. Thậm chí khả năng so với hắn chết còn sớm. Tôn Chân đối nhị đại dòng dõi đã thất vọng. Hy vọng duy nhất của hắn tại 3 đời 3 tên cháu ruột thân bên trên, nhất là đích trưởng Tôn Tôn Thanh Ninh. Tôn Thanh Ninh tuổi tác 40-50 tuổi, liền bước vào trúc cơ trung kỳ. Tính cách lão thành, làm việc ổn trọng, còn có 150 năm tuổi thọ, đụng một cái vẫn là có hy vọng đoạt được một cái linh quả. Đương nhiên, còn có Tô Trần này duy nhất thân truyền đệ tử, tuổi tác 37 tuổi cũng đã bước vào trúc cơ tầng 5, cách trúc cơ hậu kỳ đã rất gần. Tại Bồng Lai Tiên Tông dạng này cổ lão tông môn cũng tuyệt đối là tiềm lực rất tốt hạng người. Nhưng Tô Trần dù sao không phải Tôn thị tộc nhân, chỉ là vật làm nền cùng khích lệ. Sang năm linh quả chi tranh, cháu ta phủ tử Tôn Thanh Ninh đi tham gia, những người khác cũng không cần thất vọng. Tiếp tục ra sức tu luyện, 10 năm sau vẫn sẽ có cơ hội. Tôn Trần quét qua đám người, sau cùng rơi vào Tôn Thanh Ninh vị này đời thứ 3 đích rủ thân bên trên thản nhiên nói. Hắn suy tính 10 ngày cuối cùng vẫn không có đem lần này tiến cử danh ngạch cho Tô Trần, mà là cho Tôn Thanh Ninh. Việc này dính đến Tôn thị gia tộc tiền đồ. Tại không có triệt để tuyệt vọng trước đó, hắn vẫn là không cách nào đem danh sách này cho Tô Trần tên đệ tử này. Trừ phi hắn cuối cùng 100 năm thọ tận trước đó, Tôn thị tộc người vẫn là vịn không nổi, vậy liền chỉ có nhường Tô Trần đi thử một lần cuối cùng. Thử thời vận. Tô Trần cúi đầu, vẻ mặt bình thản. Hắn đối Tôn Chân Sư Tôn quyết định cũng có thể hiểu được. Tôn phủ duy nhất tiến cử danh ngạch, lợi hại quan hệ quá lớn. Đặt ở ai thân bên trên đều sẽ không dễ dàng cho người ngoài. Trừ phi bản gia tộc thực sự không ai có thể dùng, nếu không nhường cho người ngoài khả năng không lớn. Tô Trần nguyên bản đối này tiến cử danh ngạch, cũng không mang trong lòng nhiều ít hy vọng. Nghe Tôn Chân quyết định, tự nhiên là bình tĩnh. Mong muốn đạp vào kim đan đại đạo chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôn Chân nhìn thoáng qua Tô Trần, dù sao cũng hơi áy náy. Trước đây không lâu vừa mới thu Tô Trần 10 cân bí ngân quảng thô. Thanh Âu Thành bí ngân quảng đến nay không có bao nhiêu thu hoạch. Bồng Lai Tiên Tông thu hoạch không nhiều. Đều bị tông chủ thu nhập tông môn khố phòng. Này 10 cân bí ngân quảng thô tại Bồng Lai Tiên Tông chỉ sợ cũng tính phần độc nhất, vô cùng chân quý. Lại nói còn có đồng dạng đắt đỏ 3 cây ngàn năm linh thảo dược cũng đủ thấy Tô Trần trả giá to lớn. Dù cho hắn 5 tên con cháu hợp lại thọ lễ cũng không có nhiều như vậy. Nhưng hắn vẫn là không cách nào đem này duy nhất tiến cử danh ngạch cho Tô Trần. Tôn Chân trầm ngâm một chút. Muốn cho Tô Trần một chút đền bù tổn thất. Để tránh trong lòng của hắn có oán khí. Không khỏi hỏi. Tô Trần. Có thể có cái gì mong muốn để tử thật có một vật nhu cầu cấp bách. Không biết sư tôn trong tay có không nguyên tinh. Tô Trần xứng sờ, lập tức nói. Nguyên tinh phu nhân trong khố phòng nhưng còn có hàng tồn. Tôn Chân kinh ngạc, không khỏi quay đầu nhìn về tôn phu nhân. Tôn phủ trong khố phòng tồn lấy đủ loại linh vật rất nhiều. Còn có tu sĩ khác tặng lễ vật. Hắn cũng không nhớ quá rõ ràng có nhiều ít nguyên tinh. Này khố phòng luôn luôn giao cho tôn phu nhân quản lý, tôn phu nhân mới rõ ràng. Còn có 3 giọt. Tôn phu nhân nhẹ gật đầu, nói khẽ. Nàng nhớ ký bảo khố trứng bạc bên trên hết thảy linh bảo. Vật này bình thường cực ít dùng tới luyện khí. Dù cho kim đan tu sĩ cũng liền chỉ dùng 1-2 hiện nguyên thần pháp khí. Tôn phủ còn lại 2 giọt cũng đủ một đoạn thời gian rất dài dùng. Đi cho ngươi 1 giọt nguyên tinh. Tôn Chân lập tức đáp ứng cho Tô Trần 1 phần nguyên tinh. Đây là luyện chế nguyên thần pháp khí vật cần có. Đem này 1 giọt nguyên tinh dung nhập tùy ý pháp khí bên trong. Liền có thể trở thành nguyên thần pháp khí. Bình thường đều là kim đan tu sĩ mới dùng, cho nên tam giai nguyên thần pháp khí phổ biến. Mà cực ít có nhị giai pháp khí bị luyện thành nguyên thần pháp khí. Tô Trần đã là trúc cơ trung kỳ. Bước vào kim đan tiềm lực vẫn phải có. Cũng là nên chuẩn bị một kiện nguyên thần pháp khí. Rất nhiều kim đan thế gia người thừa kế. Bình thường lại ở trúc cơ hậu kỳ thời điểm. Liền sớm chuẩn bị một cái thật là tốt nguyên thần pháp khí. Một phần vạn có thể bước vào kim đan. Muốn đổ thiên lôi kiếp kiếp. Này nguyên thần pháp khí uy lực to lớn. Cần dùng đến. Nếu không nếu là không có một kiện đủ mạnh nguyên thần pháp khí tới phối hợp, cách này thiên lôi kiếp cũng lần lượt không đi qua. Nhiều tạ ơn sư tôn. Tô Trần không khỏi mừng rỡ. Này gần nửa tháng, hắn từng nhường Trầm Đông đi Bồng Lai Tiên Tông từng cái kim đan thế ra nghe ngóng nguyên tinh tin tức. Thế nhưng không có thế ra chịu bán ra vật này. Có thể theo tôn chân sư tôn nơi này đạt được một phần, cái kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Ta là tiên phàm 29 chương 292 huyết linh châu cùng phệ huyết quyết. Tôn Chân đem tôn phủ lần này tiến cử danh ngạch cho đích trưởng tôn Tôn Thanh Ninh. Còn lại mấy tên con cháu tự đều có chút ảm đạm thương thần. Nhưng cũng không dám đối Tôn Chân quyết định có bất mãn. Tôn phủ tiệc tối kết thúc, đám người ai đi đường nấy. Tôn Thanh Ninh tự mình đưa Tô Trần rời đi tôn phủ, trong lòng của hắn dù sao cũng hơi áy náy. Tô Trần làm Tôn Chân chúc thọ, đưa lên một phần nặng như thế hậu lễ. Mặc dù tôn phủ khách khứa như mây, nhưng này phân lượng đó cũng là phần độc nhất. Tôn Chân nếu là bởi vậy đem lần này tiến cử danh ngạch cho Tô Trần, chỉ sợ tôn phủ trên dưới cũng sẽ không đối với cái này có bất kỳ bất mãn. Dù sao, 10 cân bí ngân quảng thô bản thân đã vô cùng chân quý, tại Bồng Lai Tiên Tông là phần độc nhất. Huống chi còn có 3 cây ngàn năm linh thảo dược ngân vũ linh thảo, hỏa vũ linh thảo. tử đan dương linh thảo, đều là đỉnh cấp tài liệu luyện đan. Đừng nói bọn hắn này năm tên tôn thị đích hệ tử tôn không bỏ ra nổi tới, liền tính trong tay bọn họ có, cũng không bỏ được hiến cho tôn chân làm thọ lễ. Nó giá trị chi đắt đỏ ít nhất đủ một tên trúc cơ tu sĩ theo trung kỳ tu luyện tới hậu kỳ. Bọn hắn cho dù là dâng lên một gốc ngàn năm linh dược đều xem như thành ý tràn đầy. Nhưng tôn thật vẫn còn xuất phát từ gia tộc lợi ích, cũng không cân nhắc tô trần, chỉ là cho một giọt nguyên tinh làm đáp lễ. Một giọt nguyên tinh tuy có giá trị không nhỏ, nhưng vật này rất nhiều kim đan thế gia đều có. So với phần độc nhất 10 cân bí ngân quảng thô cùng 3 cây ngàn năm linh dược, khẳng định kém không ít. Tô sư đệ, ngươi cũng không cần quá thất vọng. Về sau vẫn là có rất nhiều lần đạt được tiến cử cơ hội. Tổ phụ khẳng định hội thận trọng cân nhắc. Có lẽ 10 năm về sau, sẽ cho ngươi một lần tiến cử cơ hội. Mà lại ngươi bây giờ trúc cơ trung kỳ, đợi thêm một chút 1-20 năm cũng không sao. Chờ bước vào trúc cơ hậu kỳ, đoạt được linh quả cơ hội ngược lại lớn hơn. Tôn Thanh Ninh an ủi nói. Tô Trần vẻ mặt như thường, lại là lắc đầu, cũng không quá để ý, cười nhạt nói, ta tới lúc gấp rút cần một phần nguyên tinh dùng tới luyện khí, có thể từ sư tôn nơi này đạt được một phần nguyên tinh, đã là rất hài lòng, còn cái khác không thể cưỡng cầu. Tô Trần từ nơi này lần tiệc tối đã thấy rõ ràng tôn chân thái độ. Tại kim đan kỳ cuối cùng 100 năm tuổi thọ kỳ, dốc sức đi vun trồng Tôn Thanh Ninh vị này đích trưởng tôn, ép trọng chú liều một phát. Cược thắng, tôn thị thế gia tái xuất một vị kim đan, liền có thể dù có được mấy trăm năm phồn hoa. Thua thì hết thảy đều hưu. Tô Trần đáy lòng kỳ thật đã bỏ đi theo tôn chân này lấy được tiến cử danh ngạch khả năng, dự định khác tìm khác pháp. 10 năm sau, tôn chân hội cân nhắc tiến cử hắn này có thể chưa hẳn. Hy vọng yêu nguyên xa vời có lẽ. Tôn chân tại trước khi chết, một lần cuối cùng tiến cử cơ hội, mới có thể sẽ cân nhắc nhường Tô Trần chống đi tới thử một chút. Tôn chân có lẽ sẽ cảm thấy an bài như vậy có chút ít không ổn. Thậm chí Bồng Lai Tiên Tông tuyệt đại bộ phận bái kim đan vi sư trúc cơ đệ tử đều sẽ không đối với cái này bất mãn. Có thể được đến đâu sợ một lần cướp đoạt linh quả cơ hội cũng đã là cực lớn ban ăn. Tô Trần đối với cái này an bài cũng không có chút nào lời oán giận. Nhưng vấn đề là hắn căn bản đợi không được. Hắn hiện tại đã 37 tuổi. Bởi vì tại bước vào trúc cơ thời điểm từng thi triển qua một lần tiêu diêu du chi phù du thiên để tam quyết hóa vũ quyết, cưỡng ép bước vào ngụy trúc cơ, cử động lần này tổn hao gần hơn 70 tuổi thọ. Lại tại Bồng Lai Tiên Tông tu luyện chừng 10 năm, bây giờ tuổi thọ còn lại chưa đủ 90 năm. Muốn không cách nào nhanh chóng bước vào kim đan cảnh giới, không chừng Tô Trần còn chết tại tôn chân đằng trước, căn bản chờ không được cái kia một cơ hội cuối cùng. Tô Trần quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, không có ý định đem kim đan hy vọng ký thác vào tôn chân thân bên trên, dự định dựa vào chính mình khác tìm kim đan cơ duyên. Mặc dù hy vọng hết sức xa vời, cũng phải toàn lực đi tìm. Bất quá, kỳ thật chúng ta Bồng Lai Tiên Tông, ngoại trừ mỗi vị kim đan trưởng lão đều có một cái tiến cử danh ngạch bên ngoài, còn có một cái khác cách cũng có thể đạt được một cái tiến cử danh ngạch, chỉ là có chút khó khăn. Sư đệ không ngại thử một lần, coi như không thành cũng không có tổn thất. Tôn Thanh Ninh muốn nói lại thôi, vẫn là nói. Còn có biện pháp nào? Tô Trần sững sờ hỏi. Ngươi hẳn phải biết, ta Bồng Lai Tiên Tông bên trong có một tên Nguyên Anh lão tổ một mực tại Thần Sơn bế quan. Trong tay hắn có 5 cái ngoài định mức tiến cử danh ngạch. Nhưng lão tổ không sẽ chủ động cho người khác, cũng không để lại cho thế gia đệ tử. Bất luận cái gì không có tiến cử danh ngạch trúc cơ tu sĩ, chỉ cần có thể leo lên lão tổ ẩn cư Thần Sơn, ở trước cửa lễ bái một thoáng, liền có một cái tiến cử danh ngạch. Bình thường Thần Sơn đều là phong bế, ước chừng nửa năm sau Thần Sơn chi lộ sẽ mở ra 2 tháng. Chỉ cần trong 2 tháng này leo lên Thần Sơn lễ bái lão tổ, liền có một cái tiến cử danh ngạch. Tôn Thanh Ninh nói ra. Leo lên Thần Sơn, lễ bái lão tổ liền có thể đến một cái danh ngạch. Đây có phải hay không là quá dễ dàng? Tô Trần kinh ngạc nói. A, việc này nghe tới rất dễ dàng, nhưng chân chính có thể thành công lác đác không có mấy. Mỗi 10 năm đều có không ít trúc cơ tu sĩ đi nếm thử, mà có thể leo lên thần sơn. Tại lão tổ trước cửa lễ bái, thường thường chỉ có một hai người có thể làm được. Liền năm cái danh ngạch đều thu thập không đủ. Cho nên bình thường rất ít người sẽ thông qua này pháp thu hoạch được tiến cử danh ngạch. Ta cũng từng leo qua một lần thần sơn, mới đi mấy trăm bước thềm đá liền lui xuống dưới, rốt cuộc bất động này suy nghĩ. Tôn Thanh Minh cười nói. U, V, Quy, Quy, mơ nửa năm sau, ta đi thử xem. Tô Trần khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Bồng Lai Tiên Tông bên trong rất nhiều linh mạch bên trong, một tòa cao nhất chủ phong linh sơn được xưng là thần sơn. Đó cũng là Nguyên Anh lão tổ bế quan ẩn tu nơi ở. Đương nhiên càng là Bồng Lai Tiên Tông lớn nhất một tòa linh dược vườn vị trí, trồng đầy mấy ngàn trên vạn năm linh dược. Tô Trần suy nghĩ, nửa năm sau chính mình đi trèo lên thần sơn thử một chút. Nhìn một chút ngọn thần sơn này như thế nào khó. Coi như không thành cũng không có tổn thất. Tô Trần rời đi tôn phủ về sau, trong tay đã có một giọt nguyên tinh. Hắn vội vã đem huyết linh châu luyện chế thành nguyên thần pháp khí. Liền trực tiếp đi một chuyến Lăng Vân Tiên Binh Các, tìm tới đại trưởng quỹ Tiền Đại Sư. Tại phòng khách quý bên trong, Tô Trần đem huyết linh châu cùng một phần nguyên tinh lấy ra ngoài, ủy thác Tiền Đại Sư luyện chế nguyên thần pháp khí. Tô lão đệ, nhanh như vậy tìm đến nguyên tinh? Tiền Đại Sư đối Tô Trần tốc độ này rất là lấy làm kinh hãi. Này nguyên tinh không có chỗ có thể mua, dù cho là kim đan thế gia cũng chân tàng cực ít hồi lấy ra. Trừ phi gia đạo suy sụt, chia cắt gia sản, thật sự là nghèo, mới có thể bán đi một chút sản nghiệp tổ tiên đổi lấy tu tiên vật tư, tới nuôi sống toàn gia tu tiên giả. Nhưng này thường thường mấy năm, thậm chí mấy chục năm cũng chưa chắc có thể gặp được đến một lần. Lúc này mới qua một tháng, Tô Trần liền tìm được một phần nguyên tinh. Vật này xác thực khó tìm, ta tìm hơn tháng cũng không có thể tìm tới phương pháp. Này một phần vẫn là theo sư phụ ta Tôn Chân nơi đó có được, nhưng cũng đại giới không ít. Tô Trần cười nói. Thì ra là thế. Tiền Đại Sư nghe vậy không khỏi hoảng nhiên. Bồng Lai Tiên Tông tôn thị thế gia kim đan vị trí truyền thừa ba đời. Nội tình hùng hậu. Trong tay có một ít nguyên tinh không quá khan hiếm. Nhưng muốn làm đến một phần cũng không phải dễ dàng như vậy. Sau đó, Tô Trần cùng Tiền Đại Sư ký xuống một phần luyện khí hiệp nghị. Hai tháng về sau tới lấy huyết linh châu nguyên thần pháp khí cùng một bộ kim yêu bọ cạp con giáp dụng cụ bảo hộ. Ngoài ra, Tô Trần còn có một bộ to lớn băng tầm tia kén, là lam băng thiểm điệp tấn giai ngụy kim đan thời điểm băng tia kén. Vật này cũng có thể dùng để luyện chế thành một kiện ẩn thân băng tầm áo choàng. Cùng nhau giao cho Lăng Vân Tiên Binh Các đi luyện chế. Tô Trần trở lại chính mình ở lại mỏm núi, nghỉ ngơi hai ngày chăm sóc một thoáng trạc viện trồng rất nhiều linh hồ lô. Sau đó, đi Đồng Lô Sơn, luyện chế một chút tu luyện dùng nhị giai trung phẩm tụ linh đan. Hắn mấy năm này xuống núi lịch lãm. Mặc dù thu hoạch một đống chiến lợi phẩm, pháp khí các loại, thậm chí còn tại trong đồng ma được hai cái bảo dương tiền hàng. Nhưng đại bộ phận đều bị bí ngân phệ linh phi kiến nhóm ăn một ánh sáng. Nhanh nghèo kiệt xác. Cũng may, hắn thức hải linh sơn bên trong một mẫu linh điền giao cho Đào Yêu quản lý, hao phí hàng loạt linh thạch, trồng đầy các loại nhị tam giai linh thảo dược. Cách mỗi 2 năm liền có thể loại một nhóm 600 năm phần linh dược hỏa linh quả, xanh thấm hoa, huyết liên con, thanh tâm thảo các loại mấy chục chủng linh dược liệu. Bây giờ đã là thu hoạch 3 nhóm nhiều, mà hơn ngàn năm phần linh dược ngọc tuổi chi, sâm ngàn năm tuyết liên, ngàn năm hỏa chi chờ hơn 10 loại cao giai dược liệu, cũng thu hoạch hai nhóm. Tô Trần này tòa nhỏ tiểu linh sơn dược điền thu hoạch, thậm chí so Bồng Lai Tiên Tông bất luận cái gì một nhà kéo dài ngàn năm kim đan thế gia còn phong phú một chút. giống luyện chế trúc cơ đan ngọc tuổi chi, trong tay hắn liền có trọn vẹn 5 cây nhiều. Tô Trần một đầu đâm vào Đồng Lô Sơn luyện đan thất, không biết ngày đêm luyện đan. Hắn là dựa theo đan dược phương pháp phối chế đến trồng linh dược. Linh thảo dược tài đầy đủ, không cần lại đi tìm dược liệu, trực tiếp có khả năng luyện đan. Thoáng qua 2 tháng đi qua, Tô Trần theo Đồng Lô Sơn tam giai luyện đan thất bên trong đi ra. Quần áo tràn đầy dược bụi, thế nhưng trên mặt hồng quang, hết sức thỏa mãn vẻ. Chính hắn ngày thường tu luyện dùng nhị giai linh đan tổ linh đan, bổ khí huyết huyết liên đan, tỉnh táo thần thức tỉnh thần đan, băng tâm đan, giải độc thanh tâm giải độc đan. Tự nhiên là không cần nhiều lời, tràn đầy mấy chục cái lớn linh bình, ít nhất đủ hắn dùng đến trúc cơ hậu kỳ. Trúc cơ đan luyện chế ra hơn 10 miếng đi ra, vật này so sánh giá cả phi phàm, lấy ra bán cao quý nhất. Nhị giai tẩy tủy đan cũng đầy đủ 5 bình nhiều, chuẩn bị dùng tới tẩy linh tủy. Ngoài ra kim đan tu sĩ dùng tam giai linh đan liền luyện chế ra trên 100 miếng nhiều. Chính hắn tạm thời không dùng được, thế nhưng một lần xuất ra mấy cách đến, bán cho kim đan tu sĩ, vậy nhưng là tuyệt đối giá tốt. Tô Trần theo Đồng Lô Sơn luyện đan thất đi ra, tại Tiên Tông bên trong một tòa linh đan các, đem một bình nhỏ tam giai linh đan bán đi về sau, liền thẳng đến Lăng Vân Tiên Binh các. Tiền đại sư mời sư phụ hắn ra tay, đem huyết linh châu nguyên thần pháp khí luyện chế ra tới. Mặt khác hai kiện thì là tiền đại sư cùng chúng luyện khí sư tự mình luyện chế, ngắn ngủi 2 tháng liền luyện xong rồi. Tô Trần không khỏi mừng rỡ, thanh toán một số lớn đắt đỏ luyện khí phí. Theo tiền đại sư trong tay một cách tam giai nguyên thần pháp khí huyết linh châu, một bộ nhị giai thượng phẩm kim yêu bỏ cạp con hổ giáp, cùng với một bộ nhị giai cực phẩm băng cầm ẩn thân áo choàng. Sư Tô Trần ngự kiếm hướng phương đông hướng, phi hành mấy ngày tại một mảnh hoang không có dấu người ven biển đá ngầm. Bồng Lai Tiên Tông ở vào Đông Hải bờ, theo Tiên Tông hướng đông chính là mênh mông bao la vùng biển. Sóng biển mãnh liệt, sóng cả khuấy động, cách đó không xa chính là ngàn trượng biển sâu, thường xuyên có động vật biển ẩn hiện. Nơi này không ai đang thích hợp hắn thí nghiệm này huyết linh châu hiệu quả. Tô Trần tại đá ngầm ngồi xuống, lấy ra huyết linh châu. Này huyết linh châu là từ nửa trượng lớn nhỏ huyết tinh thạch dung luyện chắt lọc mà thành. Nhưng thối luyện áp xúc về sau, kỳ thật cũng không nhỏ, có tới một cái bồn lớn, cầm lấy cũng không tiện. Này miếng thuần túy huyết linh châu, đi qua 6 đạo thiên lôi tẩy lễ, đã không có chút nào huyết sát ánh sáng cùng oán niệm khí, ngược lại là cực kỳ tinh khiết hồng quang. Dung nhập một giọt nguyên tinh càng lộ ra linh tính 10 phần, giống như vật sống. Tô Trần cắn nát ngón giữa, đem ngón giữa đặt tại huyết linh châu bên trên, mong muốn nhỏ ra một giọt máu tươi tại huyết linh châu bên trên. Nguyên thần pháp khí có rất tốt thông linh hiệu quả, đi qua giọt máu đầu tiên nhận chủ, mới có thể cùng chủ nhân tâm tính tương thông. Nhưng huyết linh châu tựa hồ trời sinh liền có mãnh liệt khát máu tính, mới tiếp xúc đến, nháy mắt liền hấp thu Tô Trần trong ngón tay to lớn bát khí huyết. Tô Trần không khỏi giật nảy mình, liền vội vàng buông tay ra, dùng pháp lực bao trùm nó. Những huyết dịch này rất nhanh thẩm thấu tiến vào huyết linh châu bên trong, nhiều một chút hồng hào. Tô Trần thận trọng cầm lấy nó, thử nghiệm hướng huyết linh châu bên trong rót vào pháp lực, lại phát hiện nó căn bản không hấp thu bất luận cái gì pháp lực. Nó thế mà chỉ hấp thu huyết khí, mà lại không cần pháp lực, chỉ cần thần niệm liền có thể điều khiển nó. Có thể biến đổi đại biến nhỏ, lớn thì một trượng, nhỏ thì như ngón cái. Này miếng huyết linh châu bản thân kiên cố vô cùng, lại đi qua thiên lôi kiếp chi hỏa thối luyện càng là không phải phàm. Trúc cơ tu sĩ phi kiếm chạm ở phía trên liền dấu vết đều không có, lưới kiếm ngược lại toát ra lỗ hồng. Nhỏ trong nháy mắt, nó nhanh chóng thu nhỏ, biến thành ngón cái. Huyết linh châu bên ngoài lớn nhỏ cũng không ảnh hưởng nó nội bộ chứ hơi bê. Nói cách khác, dù cho nó hóa thành ngón cái một kích cỡ tương đương, một dạng có thể chứa đựng lượng lớn huyết khí. tất cả đều áp xúc tại nho nhỏ huyết linh châu bên trong. Tô Trần há miệng ra, liền đem này miếng huyết linh châu nguyên thần pháp khí nuốt trong cơ thể, giấu tại trong bụng. Hắn hao phí giá cả to lớn luyện chế ra này miếng huyết linh châu, tự nhiên không phải là vì dùng nó tới công kích kẻ địch, mà là dự định nếm thử tu luyện phệ nguyên pháp điển bên trong ban đầu thiên phệ huyết. Này phệ huyết quyết có thể theo trên người địch nhân hấp thu khí huyết, đồng thời thi triển máu đốt chi thuật bùng cháy khí huyết, từ đó kịch liệt tăng lên dữ dội thực lực. Nhưng tai hại cũng rất rõ ràng, hấp thu khí huyết quá ít không đủ dùng, mà hấp thu khí huyết quá nhiều thì hội nghiêm trọng phá hư chính mình thân thể, dẫn đến trở thành một tôn cồng kềnh xấu xí quái vật ma tu. Ma sát minh lục bảo lão quái thân truyền đệ tử huyết ma, đã là như thế, tu luyện công pháp này về sau, cồng kềnh không thể tả, khiến cho người bình thường khó mà chịu đựng. Tô Trần đạt được phệ nguyên pháp điển đã có một quãng thời gian, làm một mực để đó không dùng lấy không tu luyện. Nếu không phải có này miếng huyết linh châu làm chứa đựng pháp khí, hắn cũng không có ý định đi tu luyện pháp quyết này. Có này huyết linh châu làm vật chứa, thì trình độ lớn nhất lách qua phá hư thân thể cái này tai hại. Tô Trần lập tức trên mặt biển lướt sóng mà đi tìm kiếm yêu thú. Thì huyết yêu xa Tô Trần trông thấy phương xa một đuôi dài 2 trượng yêu cá mập tại trường. Lộ ra to lớn yêu cá mập cánh. Ánh mắt khẽ động, chìm vào bên trong biển sâu. Cái kia thì huyết yêu xa giật mình, hiển nhiên phát hiện tên này trúc cơ tu tiên giả, cảm thấy đáng sợ khí tức, liền hất lên đuôi cá, kinh hoàng mà chạy. Nó mới luyện khí trung kỳ cảnh giới mà thôi, đụng tới nhân tộc trúc cơ tu tiên giả liền chết. Oanh Tô Trần theo đuổi thì huyết yêu xa, một quyền đánh xuyên qua thì huyết yêu xa bóng loáng yêu cá mập ra. Cấp máu thi triển thì huyết quyết, điên cuồng hấp thu thì huyết yêu xa khí huyết, dọc theo kinh mạch của hắn, tồn tại ở phần bụng cái viên kia huyết linh châu bên trong. Tô Trần giật mình phát hiện, hắn đem đầu này 2 trượng to lớn thì huyết yêu xa khí huyết đều hút sống, cũng mới chứa đựng một phần nhỏ mà thôi. Này huyết linh châu số lượng dự trữ lạ thường to lớn, hắn không thể không tại dưới biển sâu lại tìm phủ cận yêu bầy cá mập. Mấy đầu đê giai luyện khí cấp phệ huyết yêu cá mập khí huyết mới đưa này miếng huyết linh châu cho đổ đầy. Máu đốt Tô Trần khiếp sợ phát hiện, nhục thân của mình bị một tầng huyết sắc hỏa diễm bao phủ lấy, thân thể chiến lực trong nháy mắt trở nên cực kỳ cuồng bạo, lực đạo cùng tốc độ đều rõ ràng tăng vọt, uy lực so thi triển pháp thuật còn mạnh hơn hung hãn. Tiện tay đấm ra một quyền, dung ra một đạo sóng khí đợt, đem ngoài 100 trượng một đầu luyện khí cấp phệ huyết yêu cá mập động vật biển sinh sinh oanh sát. Máu đốt tốc độ cùng uy lực thành tỷ lệ thuận, cấp thấp nhất gấp đôi máu đốt có thể tiếp tục dài đến 10 cái chớp mắt lâu, cao cấp nhất gấp 10 lần máu đốt thì vẹn vẹn chỉ có thể duy trì một hơi thời gian. Trong nháy mắt đem huyết linh châu bên trong khí huyết đều bùng cháy hết sạch. Tô Trần không khỏi mừng rỡ như điên. Đây là hắn chân chính trên ý nghĩa nắm giữ để nhất môn thân thể chiến kỹ uy lực cường hãn. Trước đó hắn đều dựa vào tam bảo hồ lô, thiểm thước phi kiếm, bí ngân phệ linh phi kiếm các loại pháp khí cùng linh trùng đến chiến đấu, thân thể chiến lực rất là bình thường. Tô Trần tu luyện một phen phệ huyết quyết về sau, đem săn giết hơn 10 đầu luyện khí phệ huyết yêu cá mập, tất cả đều kéo lên bên bờ đá ngầm. Hắn chỉ dùng hết yêu cá mập nhóm khí huyết tới làm phệ huyết quyết khảo thí, những bộ phận khác cũng không thể phí phạm. Tô Trần đem chiêu dược phiên tế ra, nhường Trang Lục Y hấp thu bọn chúng nguyên khí. Nguyên thần của nàng đợi tại chiêu dược phiên bên trong, yêu nguyên có khả năng thông qua hấp thu nguyên khí tới tu luyện, khôi phục chính mình kim đan sơ kỳ thực lực. Tô Trần khẳng định không thể mang theo nàng đi giết tu tiên giả, chỉ có thể từ những thứ này hải yêu thú thân bên trên tới hấp thu nguyên khí dùng cho tu luyện. Lập tức hắn lại để cho một đoàn bí ngân phệ linh phi kiến nhóm đi ra ăn hết này chút yêu cá mập máu thịt. Yêu thú này thú nhục là bí ngân phệ linh phi kiến nhóm yêu nhất, ăn dài nhanh chóng. Rất nhanh, này chút phệ huyết yêu thú liền xương cốt đều bị bí ngân phệ linh phi kiến nhóm gặm ăn hết sạch. Theo yêu cá mập khí huyết, đến yêu đan nguyên khí, đến huyết nhục của bọn nó hài cốt, một chút xíu đều không lãng phí. Tô Trần thấy như thế tu luyện không tệ. Dứt khoát tại đây mảnh hoang vu bờ biển đợi. Tu luyện 3 tháng. Thuần thuộc phệ huyết quyết. Sau đó lại hồi trở lại Bồng Lai Tiên Tông trèo lên thần sơn bái lão tổ. Lam Băng Thiểm Điệp bước vào ngụy kim đan còn thừa lại cuối cùng mấy năm tính mệnh. Nó nhất định phải tu luyện ra chân chính kim đan. Mới có thể bước vào chân kim đan cảnh giới. Thu hoạch được mấy trăm năm tuổi thọ. Nhưng này cần rất nhiều thời gian, yêu thú tu vi đều là tháng năm dài đằng đẵng nấu đi ra. Ngắn ngủi này mấy năm. Nó tu luyện chậm chạp. Tô Trần cũng rất khó giúp nó tốc độ cao bước vào chân chính kim đan cảnh giới. Thức hải của hắn linh sơn bên trong. Chỉ là đối một hệ có tăng tốc gấp trăm lần hiệu quả. Nhưng đối yêu thú tu luyện không cách nào tăng tốc. Đào thổ tinh đào yêu tại linh sơn bên trong liền tu luyện tốc độ cực nhanh. Đào yêu đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh, cách kim đan chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng Tô Trần tận lực áp chế tu luyện của nó. Chặt đứt nó linh khí cung ứng. Để tránh nó tu luyện quá nhanh. Quá sớm bước vào kim đan cảnh giới. Tô Trần tự thân trúc cơ tầng 5 cảnh giới, vẫn là hơi yếu một chút. Chủ yếu mà bộc mạnh cho tới bây giờ đều không phải là chuyện gì tốt. Lam Băng Thiểm Điệp sớm tại trúc cơ kỳ thời điểm tự chủ linh thức liền bị xóa đi. Là Tô Trần chính mình một sợi thần thức chiếm cứ. Tự nhiên không lo lắng Lam Băng Thiểm Điệp hồi tạo phản. Mà Trang Lục Yêu Nguyên Thần bị phong ấm ở chiêu duyệt phiên bên trong. Vạn cổ hàn tinh băng phong duyệt thân thể đơn độc bảo tồn tại tu di giới bên trong. Tô Trần cũng có biện pháp có khả năng nhẹ nhóm ngăn chặn nàng. Có thể đào yêu thiên không được. Nó tại linh sơn bên trong quá tự tại, khó mà trói buộc nó. Một khi đào yêu bước vào kim đan, nó thực lực tăng vọt, chỉ sợ lại phải mù quáng tự đại, bắt đầu làm ầm ĩ. Tô Trần có thể không có nắm chắc có thể chế trụ một con kim đan kỳ đào thổ tinh. Chỉ có thể dừng lại cung ứng linh khí. Nhưng đào yêu đình trệ tại trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Chờ tu vi của hắn cũng tăng lên đi lên. Mới có thể để cho đào yêu tấn thăng kim đan. Ta là tiên phàm 29 chương 293 trèo lên thần sơn Tô Trần tại Bồng Lai Tiên Tông phủ cận Đông Hải bờ. Mặt trời lên ra biển. Mặt trời lặn phương về. Xa nhất thậm chí bay đến ngoài vạn dặm. Săn giết trên biển thì huyết yêu xa chờ yêu thú. Đem yêu thú chi huyết hấp thu không còn. Tu luyện phệ nguyên pháp điển ban đầu thiên phệ huyết quyết. Tại Bồng Lai Tiên Tông phủ cận mảnh này Đông Hải vùng biển cơ hồ không có kim đan trở lên cao giai hải yêu thú ẩn hiện. Những kim đan đó hải yêu thú đều đã có tương đối cao linh trí. Chúng nó cũng biết đạo Bồng Lai Tiên Tông trêu chọc không nổi. Sẽ chủ động tránh đi. Chỉ có số lượng rất nhiều luyện khí cấp cùng chút ít chút cơ cấp hải yêu thú. Hội kết bè kết đội. Tại đây gần biển một vùng săn thức ăn. Chúng nó đối Tô Trần tới nói tự nhiên cũng mang không đến uy hiếp. Bất luận cái gì một môn chiến ký cùng pháp thuật đều cần cường độ cao tu luyện mới có thể thành thạo nắm giữ. Thì huyết quyết cần đại lượng huyết khí, càng nhiều càng tốt. Mà này Đông Hải vùng biển, bao la vô ngần. Dưới biển sâu yêu thú cấp thấp khó mà tính toán. Đủ để tới cung cấp Tô Trần cường độ cao tu luyện huyết nhiên thuật. Thì huyết quyết huyết nhiên thuật, nguyên lý cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là thường đơn giản. Đem huyết linh châu bên trong yêu huyết kịch liệt bùng cháy chuyển hóa làm minh mông yêu nguyên khí. Này khổng lồ yêu nguyên khí tại tu tiên giả thân thể kinh mạch bên trong bùng nổ. Từ đó trên diện rộng tăng cường lực lượng của thân thể. Đây chính là chống đỡ tu tiên giả thân thể sức chiến đấu tăng vọt nơi mấu chốt. Tô Trần chỉ dùng gần nửa tháng. Không ngừng lặp đi lặp lại nếm thử, liền thành thảo trưởng khống huyết nhiên thuật bùng cháy tốc độ. Theo gấp đôi đến gấp 10 lần máu đốt bùng nổ trong thời gian rất ngắn lặp đi lặp lại biến hóa. Thân thể của hắn cũng bắt đầu thích ứng này loại mãnh liệt phản ứng. Tại nắm giữ huyết nhiên thuật về sau, hắn đối yêu huyết máu đốt sinh ra hàng loạt nguyên khí, có phần cảm thấy hứng thú. Thậm chí nghĩ đến có thể hay không đem những nguyên khí này dùng tới tu luyện.

trưng bày mấy chương cổ kính màu xanh bàn đá cùng ghế đá. Mặt bàn bày biện một bộ đánh cờ bàn cờ cùng quân cờ đen trắng. Bàn đá ghế đá trải qua vô số năm phơi gió phơi nắng, loang lổ chóc ra. Vạn năm linh đào thụ Tô Trần thấy này khỏa cổ lão cây đào, vẻ mặt chấn động. Thần Sơn Đỉnh truyền thuyết có một gốc vạn năm tiên thụ, không nghĩ lại có thể là một gốc cổ lão linh đào thụ. Chân chính ý nghĩa vạn năm linh thụ cũng không là thời gian đi đến vạn năm là xong. Trong thời gian này còn muốn kéo dài hấp thu khổng lồ linh khí chất dinh dưỡng. Dưỡng dục dài đến vạn năm. Mới là một gốc chân chính vạn năm linh một. Nếu như là sinh trưởng ở không linh khí. Hoặc là linh khí đơn bạc chỗ. Hấp thu không đến đầy đủ thiên địa linh khí. Cho dù là sống trên vạn năm cũng là gỗ mục. Không cách nào trưởng thành là chân chính vạn năm linh một. Tô Trần thức hải linh sơn có lúc chỉ riêng ra tốc gấp trăm lần hiệu quả. Chỉ cần tốn hao ngắn ngủi 3 năm. Hao phí lượng lớn linh thạch cung ứng linh khí. Liền có thể gieo trồng hàng loạt 1000 năm phần tam giai linh hoa dị thảo. Đi đến 1000 năm dược linh, hắn liền sẽ hái xuống, hoặc là luyện thành tam giai linh đan, hoặc là trực tiếp bán đi. Tô Trần khó mà hao phí dài đến 30 năm đi trồng tứ giai linh thảo dược, bởi vì cần linh khí quá to lớn. Phẩm giai cao một đại giai cần thiết linh khí cơ hồ muốn đảo mấy chục lần. Cơ hồ muốn hao hết hắn hết thảy tài lực tại vô cùng tháng năm dài đằng đẵng không cách nào đến bất kỳ hồi báo. Nếu như là cỡ lớn linh thụ, so cỡ nhỏ linh thảo dược hao phí càng thêm khổng lồ. Ít nhất cao hơn mấy chục hơn trăm lần. Tô Trần linh sơn bên trong chỉ có một gốc cực phẩm chân quý thất bảo hồ lô linh đằng một mực nuôi. Đã đi đến kim đan cấp tam giai thượng phẩm. Nếu như buông ra lượng tới hấp thu linh khí, một ngày liền có thể hấp thu bên trên 1000 khối linh thạch linh khí. Tô Trần các phương diện chi tiêu to lớn, căn bản là không có cách cho thất bảo hồ lô đầy đủ linh khí. Nhiều lắm là một ngày cung cấp mấy trăm khối linh thạch. Thiếu linh thạch thời điểm thậm chí muốn đoạn cung cấp. Bọn chúng phẩm giai tăng lên tự nhiên cũng biến thành chậm chạp rất nhiều. Đến mức linh sơn bên trong đào yêu ở lại gốc cây kia linh đào thụ cũng mới trưởng thành đến nhị giai thượng phẩm mà thôi. Bồng lai tiên tông này gốc vạn năm linh đào thụ. Sinh trưởng cắm rễ tại ngọn thần sơn này đỉnh. Hấp thu đại sơn chủ linh mạch linh khí cùng thiên địa tinh hoa nhật nguyệt. Mỗi ngày hấp thu linh khí ít nhất cũng là mấy ngàn hơn vạn khối linh thạch. Chính là bởi vì mỗi ngày đều có thể hấp thu như thế mênh mông linh khí. Nó mới có cơ hội trưởng thành là một gốc chân chính vạn năm tiên linh chi một. Toàn bộ bồng lai tiên tông cũng liền chỉ nuôi như thế một gốc vạn năm cây đào cung cấp nuôi không nổi để nhị gốc. Này gốc linh đào thủ bên trên kết mấy ngàn miếng quầng sáng bốn phía, lớn nhỏ khác biệt linh đào. Lớn nhất linh đào có tới bồn lớn. Hồng nhuận phơn phớt no đủ linh hương xông vào mũi. Chỉ sợ đã là tứ ngũ giai linh đào. Nhỏ một chút thì như lớn nhỏ cỡ nắm tay đều là nhất nhị giai linh đào. Này linh đào thủ bên trên kết. Là năm 3000 năm linh đào. Tô Trần nhìn kỹ cây đào kết những cái kia linh đào. Giật mình. Này linh đào thủ linh có vạn năm lâu. Nhưng trên cây linh đào chỉ có 3000 năm cùng 5000 năm chưa đi đến vạn năm. Leng keng một thanh trầm trọng kim phủ đầu nhét vào thần sơn đỉnh trên thềm đá, phát ra thanh thúy kim vang lên tiếng. Ngô Tiểu một con thô giáp thiết trưởng bắt lấy cuối cùng một tảng đá xanh dai dìa, dùng sức trèo leo lên. Hắn thở hổn hển mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất, tay chân đều dùng sức quá độ mà run lên. Rốt cuộc đi lên, mệt chết ta. Tô lão đệ, ngươi vừa rồi đó là cái gì chiến kỹ? Nháy mắt liền xông tới. Cũng quá nhanh rồi. Ngô Tiểu thở hổn hển. Nói xong, hắn nguyên bản leo đến hơn 990 thềm đá. Chỗ còn cho là mình có thể cái thứ nhất leo lên thần sơn đỉnh. Nhưng không nghĩ Tô Trần bùng nổ một thoáng lại vượt qua đi lên. Khiến cho hắn trợn mắt hốc mồm rất lâu. Mới phản ứng được. Tại Tô Trần mãnh liệt kích thích phía dưới. Hắn cũng là đem hết toàn lực. Nhất cổ tác khí bay qua cuối cùng mấy khối thềm đá. Lên đỉnh núi. Là một môn thượng cổ chiến kỹ, hội tiêu hao khí huyết, không phải quá tốt tu luyện. lưới búa này ngươi còn không có vứt bỏ. Tô Trần quay đầu nhìn một chút Ngô Tiều, vô cùng giật mình. Dĩ nhiên không thể ném. Đúng. Cái kia thần mục đâu? Ngô Tiều ngẩng đầu nhìn quanh, xoa xoa tay, ngạc nhiên thấy thần sơn đỉnh trung ương, gốc cây kia hào quang ngàn trượng vạn năm tiên linh đào thụ. Hắn vòng quanh vạn năm cây hoa đào to đạt 10 trượng thân cây, dạo qua một vòng, thần sắc kích động nói, quả nhiên là vạn năm linh mục, đời ta còn không có chém qua bực này thần mục. Ngô Tiều kém chút không nhịn được muốn vung lên kim phủ đầu, chặt lên một búa thử một chút. Mặc dù này chủng linh mục, cho dù là một khối nhỏ vỏ cây, hắn cũng không chém nổi. Nhưng qua thoáng qua một cái tay nghiện, đó cũng là cực lớn hưởng thụ. Thế nhưng là ngọn thần sơn này đỉnh hang đá, là Bồng Lai lão tổ bế quan ẩn cư chỗ. Một phần vạn đốn củi động tính quá lớn, một búa nắm lão tổ cho thức tỉnh, dẫn xuất phiền phức cũng không tốt kết thúc. Ngô Tiều tính toán rất lâu, vẫn là nhìn được xúc động. Tô Trần nhìn này đầy linh thổ cao giai linh đào, thấy hết sức tiếc hận. Hắn cũng là rất muốn hái một ít miếng năm 3.000 năm linh đào tới ăn. Nhưng giới luật đường lệ đại trưởng lão ngay tại thần sơn dưới. Nếu là hắn biết ngọn thần sơn này linh đào ít, chỉ sợ muốn đem bọn hắn nhốt vào tiên môn địa lao cả một đời. Thôi, vẫn là bái xong lão tổ, liền đi nhanh lên. Đệ tử Tô Trần, khấu kiến khương lão tổ tả lão tổ ban cho tiến cử danh ngạch. Tô Trần tại tiên linh đào thổ dưới, hướng hang đá quỳ xuống đất dập đầu. Đệ tử Ngô Tiều cùng nhau bái tạ. Ngô Tiều cũng lên núi đồng quỳ xá một cái. Bồng Lai tiên tông có mấy vị nguyên anh lão tổ, nhưng trước mắt duy nhất lưu tại tiên tông trấn thủ tiên môn cũng chỉ có vị này Khương Đông Nhiễm Khương lão tổ. Còn lại lão tổ đều tại xa xôi chỗ du lịch, không biết phương vị. Động một tí mấy chục năm, trên trăm năm chưa từng trở về Bồng Lai tiên tông. Hai người bọn họ cũng không có hy vọng vị này bế quan Khương lão tổ sẽ làm ra đáp lại. Đây chỉ là một nghi thức mà thôi, lễ bái hoàn thành là xong, bọn hắn đứng lên chuẩn bị xuống núi. Lúc này, lại nghe một đạo tang thương mà thanh âm uy nghiêm, theo bế quan trong thạch thất đi ra. Người tu qua huyết ma công Tô Trần thân hình một trì trệ, vẻ mặt hơi rung. Khương lão tổ tỉnh, hắn biết thì huyết quyết cùng huyết nhiên thuật này loại thiên môn chiến kỹ đệ tử không dám. Đệ tử xuống núi lịch lãm, trong lúc vô tình phát hiện một môn thượng cổ tiên quyết phế nguyên pháp điển, liền tu luyện mấy tháng. Tổ sư thế nhưng là cảm thấy này công không ổn, gần như ma công, nếu là đệ tử liền không lại tu luyện. Tô Trần lập tức thành thành thật thật nói ra. Thế gian tu tiên công pháp vô số, hắn cũng không phải tu luyện nào đó một môn không thể. Mặc dù không tu luyện này phế nguyên pháp điển, Tô Trần cũng sẽ cảm thấy có chút tiếc hận. Pháp quyết này truyền thừa thượng cổ tiên đạo, nhưng quá cấp tiến, rất có tranh luận. Bây giờ rất ít có người tu luyện thôi. Nể tình ngươi tuổi còn trẻ liền có thể đạp vào thần sơn đỉnh, cũng là khó được hậu bối tuấn tài. Ngày sau thành tựu kim đan hy vọng cũng không nhỏ. Chỉ cần không cần pháp quyết này làm áp, vấn đề cũng không lớn. Nếu không rơi nhập ma đạo, khổ sở thiên kiếp, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Âm thanh tang thương kia đạm mạc nói. Đệ tử ghi nhớ lão tổ pháp chỉ. Tô Trần thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Khương lão tổ đối với cái này tiên quyết cũng không phải quá phản cảm. Liền chuẩn bị cáo từ lui ra. Bất quá, trên người ngươi ruột tu khí tức lại là chuyện gì xảy ra? Khương lão tổ thanh âm nói lần nữa, lại là nghiêm khắc lạnh như băng rất nhiều. Đệ tử về sơn môn trước đó, đã từng chém giết qua mấy tên ruột tu, nhặt được một kiện ruột khí, còn không tới kịp đưa nó xử lý, có lẽ là bởi vậy lây dính một điểm ruột khí. Đệ tử trở về liền đem ruột khí dọn dẹp sạch sẽ. Tô Trần khẽ giật mình, toàn thân băng lãnh, nhắm mắt nói. Hắn đem phong ấm trang lục y chiêu ruột phiên rất cẩn thận giấu ở một trong hồ lô, lại đem một hồ lô đặt ở một cái tu di giới bên trong. Nhưng hắn không dám đem tu di giới để vào linh sơn bên trong. Hắn lo lắng một phần vạn ruột khí tiết ra ngoài hội ô nhiễm linh sơn, vậy liền phiền phức lớn rồi. cái kia là chính mình Thanh Liên nguyên thần nơi ở, hắn không dám mạo hiểm mặc cho nguy hiểm thế nào. Dù cho từng tia dược khí lây dính nguyên thần của mình cũng rất có thể dẫn đến chính mình hóa thành một tôn dược tu. Hắn nghĩ đến cách tu di giới cùng một hồ lô hai tầng bảo hộ, như thế bảo vệ nghiêm mật, không nên sẽ chả có dược tu khí tức tiết ra ngoài. Này Khương lão tổ thần niệm vì sao còn có thể mặc thấu, phát giác được chiêu dược phiên khí tức hừ phệ nguyên pháp điển thì cũng thôi đi. Dù sao cũng là thượng cổ tiên đạo lưu truyền tới nay đồ vật, bản tổ cũng không muốn quá truy cứu. Nhưng dược tu vật sơ bẩn, há có thể đưa vào ta Bồng Lai tiên tông, ô nhiễm ta tiên tông chỗ lấy ra. Lập tức hủy Khương lão tổ thanh âm lạnh lùng truyền đến. Hủy chiêu dược phiên Tô Trần khiếp sợ bối rối, ngốc tại chỗ. Đây là hắn hao phí cơ hồ một nửa tài sản mới lấy được nguyên thần pháp khí chiêu dược phiên. Hắn không muốn đem chiêu dược phiên làm hỏng, huống chi bên trong còn có trang lục yêu nguyên thần. Đột nhiên, Tô Trần thấy một hồi áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống đánh tới. Trong nháy mắt đem hắn ép ngã trên mặt đất, không cách nào động đậy mảy may. Tô Trần trơ mắt nhìn trong tay hắn tu di giới tự động thoát rơi xuống. Một ngụm một hổ lô theo tu di giới bên trong đi ra. Ngay sau đó cái kia cột chiêu dược phiên lại từ một trong hổ lô bay ra ngoài. Cái này chiêu dược phiên đón gió phấp phới, một cỗ mãnh liệt kim đan cấp dược khí bốn phía. Tô Trần thấy toàn thân băng hàn. Thế nhưng là Khương lão tổ pháp lực áp chế dưới, hắn không có mảy may sức phản kháng. Hừ, nguyên lai là tam giai chiêu dược phiên. Phong một tên kim đan dược tu ngươi này nho nhỏ trúc cơ đệ tử, rất lợi hại a. Dám ở ta Bồng Lai tiên tông nuôi dược, thật sự là cả gan làm loạn liền không sợ bị phát hiện. Phạt quan vào địa lao sao? Khương lão tổ âm thanh tang thương kia mang theo một vệt lạnh lùng chế giễu. Tu tiên giả chăn nuôi linh thú linh sủng không sao, thế nhưng nuôi dược lại là cực lớn kiêng kỵ. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nói không cho phép, nhưng tu tiên giả cùng dược tu tiếp xúc rất dễ dàng bị ô nhiễm, hậu hoạn rất lớn. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, tế ra một cỗ rào rạt gai trắng sắc thiên hỏa, đem cái này dược khí bốn phía chiêu dược phiên thiêu hủy. Không muốn tiểu nhiễm, là ta, mau dừng tay! Chiêu dược phiên bên trong vang lên một tiếng thiếu nữ thét lên.